Bà đang nghe audio ngôn tình Hảo môn Tĩnh Sùng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí, tác giả Sephiza, diễn đạo Rocky, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 22, chương 407, quà sinh nhật 17. Hóa ra là tất cả phong cảnh thế giới trong MTV là anh an bài cho cô. Tại sao anh muốn làm như thế? Khóe mắt Lam Mạn Mạn từng giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại di động. Có phải đối với tất cả phụ nữ anh đã từng thân thiết da thịt đều tốt như vậy? Nhưng là anh có thể hay không? Không cần đối xử tốt với cô như vậy. Anh đối tốt với cô như vậy sẽ làm càng cô khó chịu. Đáy lòng Lam Mạn Mạn tuyệt vọng cùng vui sướng đan xen, đến cuối cùng biến thành từng chút khổ sở nồng nặc. Lẽ nào anh không biết anh ôn tình như vậy là một loại tàn nhẫn hay sao? Nếu không yêu cũng không nên cho cô hy vọng. Nghĩ đến là mặt mặt nhẹ nhàng nhấn vào cự tuyệt. Lý Đình Thâm và Du Dật nói xong những lời đó, cả ban công rơi vào yên tĩnh. Trong lúc bất chợt, điện thoại của Lý Đình Thâm vang lên. Du Dật vẻ mặt thoáng hiện lên kích động. Là ai vậy? Vừa dứt lời, thấy Lý Đình Thâm nhìn chằm chằm vào hệ thống WeChat trên điện thoại di động, sắc mặt rất nghiêm túc trầm muộn. Đó là một hệ thống gửi tin tức. Mặt mặt, yêu tình, cự tuyệt thêm bạn vào danh sách bạn tốt. Thời gian đi qua 3 tháng sau, cô rút cuộc WeChat trở lại. Hơn nữa, anh bị cô lỡ hẹn vừa mới qua sinh nhật. Cả người Lý Đình Thâm trở nên cứng ngắc, trong hai mắt ẩn giấu một tia đau thương nhàn nhạt. Hồi lâu mới giật giật môi, nhưng không phát ra chút âm thanh, giơ tay lên, dừng lại giữa không trung thật lâu, mới rơi vào bàn phím điện thoại di động, tiếp tục mở ra, một lần nữa, mời yêu tinh Mạt Mạt. Em ở đâu rồi hả? Là Mạt Mạt không nghĩ tới, em giờ lúc này lại vào WeChat, nhìn bài chữ anh gửi đến, cả người cô còn chưa kịp phản ứng, em giờ lại gửi đến cho cô một tin nhắn nữa. Tôi chờ em đã lâu. Đấy lòng Lam Mạt Mạt một mảng hỗn loạn. Tăng thêm cự tuyệt, bốn chữ này cô không thể nào giấu đi được rồi. Lẽ nào anh không biết câu nói này đến cùng có bao nhiêu ám muội hay khao? Lý Đình Thâm thấy Lam Mạt Mạt mãi không có động tĩnh, cánh môi hơi mấp máy. Nàng tối nay lỡ hẹn, bây giờ muộn như thế không nghỉ ngơi. Thế nhưng bất chợt lại vào khuy chát. Trong lòng anh có chút lo lắng, có chút hổ nghi, lại một lần nữa mở thêm cô vào bạn tốt. Đã muộn thế này, sao còn chưa nghỉ ngơi? Có phải em gặp phiền toái rồi không? Đấy lòng Lam Mạt Mạt nhất thời trở nên mềm mại. Cô không biết cô nên làm thế nào. Anh sơn như vậy để cho cô càng nhớ nhung và mê luyến. Lòng anh mỏng và thông minh, có thể dễ như trở bàn tay suy đoán ra hiện trạng của cô. Anh như vậy sẽ làm tầng phòng bị của cô vất vả tạo dựng một lần nữa sụp đổ. Cô cái gì cũng không muốn nói, cũng không biết nói gì. Chẳng qua cảm thấy không có chút ý nghĩa nào, mà nhìn điện thoại di động, kinh ngạc ngẩn người. Ngực bồn chồn, hô hấp cũng không thể duy trì thông thuận, cũng không biết trải qua bao lâu, ở trong điện thoại di động truyền ra một giọng nói, làm Mạt Mạt cúi đầu nhìn sang. Anson, xin kết bạn với bạn. Tin nhắn, Mạt Mạt, em còn ở đó chứ? Thêm anh vào bạn bè, chúng ta nói chuyện một chút. Là Mạt Mạt mở trừng hai mắt, một lúc lâu mới có thể thấy rõ chữ cái hay trên màn hình điện thoại di động, sau đó nhẹ nhàng nhấn đồng ý. Chúc mừng bạn và Anson đã trở thành bạn tốt, bây giờ bạn có thể tán gẫu. Rất nhanh, hộp thoại nhảy ra một tin nhắn của Anson. Cảm ơn em. Là Mạt Mạt nhìn ba chữ này, hít sâu một hơi, nhanh chóng ấn lên màn hình điện thoại di động. Em xin lỗi đã khiến anh phải gửi kết bạn lại. Không sao. Lý Đình Thâm trả lời ba chữ đơn giản. Một lúc lâu, anh lại bổ sung thêm một câu. Em rất muốn gặp anh hay sao? Là Mạt Mạt nắm điện thoại suy đồng, ngón tay khẽ run. Gặp thì thế nào, cuối cùng cô và anh cũng không có kết quả. Lúc đầu là cô quá ngây thơ rồi. Cô và anh một chỉ dựa vào quy tắc ngầm để lên chức ca sĩ. Một là tổng giám đốc thần bí, nổi danh lừng lẫy, khác biệt trời vực. Bây giờ nghĩ lại, đề nghị đó của cô là không biết tự lượng sức mình như thế nào. Lâm một mặt cắn cắn môi dưới, liền ăn ở hai lòng nói: "Không có, em chỉ là thuận miệng nói một chút thôi. Em chỉ rất hiếu kỳ, người đông có hợp đồng lên giường với em, rốt cuộc có bộ dạng như thế nào? Cho dù em đổi lại là người khác thì cũng sẽ nghĩ như vậy." Lý Tình Thâm nhìn thấy hàng chữ này hơi mất mát. "Là như vậy sao?" Là mặt mặt nghĩ, dĩ nhiên không phải như vậy. Chỉ tiếc cô không có tư cách đi yêu, cô phải để lý trí tỉnh táo đối mặt thực tế. Cho nên ngón tay của cô dừng lại thật lâu ở trên điện thoại di động, mới cắn răng chịu đựng đau đớn tan nát cõi lòng, đánh một chữ: "Phải." Sau khi đánh xong, Là mặt mặt ngẩng đầu lên, hoảng hốt nhìn phòng giải phẫu một chút. Nghĩ đến, có lẽ ông cố của mình sẽ rời đi. Là mặt mặt có một sự sợ hãi. Cô sợ sau khi ông cố rời khỏi mình, cô chỉ còn lại một mình cô tịch. Cho nên, cô nghĩ muốn cùng Anson giống như ngày trước, chỉ là tâm sự, làm bạn, nói giỡn một chút, cô cũng đã thỏa mãn. Nghĩ tới đây, Là mặt mặt liền gửi tiếp cho Anson một hàng chữ: "Giữa chúng ta chỉ có một bản hợp đồng, cho nên có gặp hay không, cũng không ngại, chỉ sớm muộn cũng sẽ kết thúc. Em còn nhớ rất rõ ràng, em còn nợ anh 73 lần." Chẳng biết lúc nào mặt mặt đánh xong loại chữ này, đáy lòng có bao nhiêu khổ sở. Cô cắn môi, chịu đựng ngón tay run rẩy, chọn một cái mắt cười gửi đi. Trong lúc này, cô rất cảm ơn vì bọn họ cách nhau cái WeChat. Anh sẽ không nhìn thấy vẻ mặt mất mát khổ sở của cô. Anh vĩnh viễn sẽ không biết vào giờ phút này, lúc cô gửi cho anh một cái mắt cười, đã sớm khóc không thành tiếng. "Có phải em đang tức giận hay không? Một đêm đó, anh thật sự là vô cùng xin lỗi." Lý Tình Thâm thấy 73 lần nhức mắt, nghĩ đến mình đã từng nói câu nói chọc tức với cô, qua thật lâu gửi cho cô một cái tin nhắn. "Không có." Là mà mặt trực tiếp trả lời. Lý Tình Thâm nhìn hai chữ này lại trầm mặc. Trong khoảng thời gian ngắn, anh không biết mình nên mở lời cái gì nữa. Là mà mặt nhẹ nhàng tiếp tục đánh một câu vào điện thoại di động: "Em không có quyền tức giận." Vậy mà lời của cô vừa mới đánh được một nửa, bất chợt cửa phòng giải phẫu mở ra. Là mặt mặt nhanh chóng đứng lên, sau đó liền thấy ông cố nằm yên tĩnh ở trên giường bệnh, được đẩy ra ngoài. Trong lúc đó, là mặt bà giống như dự cảm được cái gì, toàn thân lạnh lẽo, cứng ngắc, đứng yên tại chỗ. Giường bệnh được đẩy tới trước mặt cô, bác sĩ lấy khẩu trang xuống, đáy mắt hàm chứa áy náy, mở miệng nói với Là mặt mặt: "Tiểu thư, thật xin lỗi, tôi đã cố hết sức, nhưng mà cụ cố thực sự đã lớn tuổi rồi, ở ngay lúc phẫu thuật cuối cùng, rốt cuộc cũng đã ra đi." Thân thể Lam Mạt Mạt nhẹ nhàng lay động, cả người giống như mất đi linh hồn mà đi tới trước giường bệnh, nhẹ nhàng giơ tay lên vén vải trắng trên mặt ông cố ra. Thấy sắc mặt ông cố cực an tĩnh, hai mắt nhắm nghiền giống như đang ngủ say, Lam Mạt Mạt vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay của ông cố, nắm thật chặt. Cô lẩm bẩm kêu một câu: "Ông cố." Giọng vừa mới phát ra, cả người cô giống như hỏng mặt, kêu khóc: "Ông cố, làm sao ông có thể bỏ mình con trên thế giới này? Ông cố." Vậy mà mặc cho Là mặt mặt kêu thế nào, khóc thế nào, ông cụ vẫn nằm ở đó, không hề nhúc nhích. Trong lúc đó, Là mặt mặt cảm thấy thế giới của mình hoàn toàn tối sầm. Ông cố Là mặt mặt là người thành phố Bắc Kinh, nhưng từ tới nông thôn, từ khi rất đặc biệt cho nói cho bác sĩ, nói muốn về linh cữu với ông bà. Cái này gọi là lá dụng về cội. Là mặt mặt hiểu, cha mẹ của mình, ông nội bà nội đều chôn ở đó. Ông cố bởi vì cô đi tới thành phố Bắc Kinh nên theo cùng, bây giờ muốn về đoàn tụ với họ. Cho nên, Là mặt mặt chủ thể cả đêm đưa ông cố trở về nông thôn. Hiện tại nông thôn đã quy định không để cho xây phần mộ, nhưng mà chỉ cần chủ nhân đồng ý, đương nhiên vẫn có thể hạ táng. Ông cố đi vào thành phố nhiều năm, bây giờ trở về, mặc dù đã từng biết, nhưng những người đã từng có quan hệ tốt cũng đã rời đi xa. Mặc dù khách khứa tới cửa phúng viếng cũng chỉ đi rồi nhanh chóng. Hơn nữa, không có chuyện khó giải quyết, người nhà mảnh đất hạ táng kia bây giờ thấy hai người Là mặt mặt và bà cô tới đây, không quyền không thế, đương nhiên chết sống không muốn. Là mặt mặt cho rất nhiều tiền, còn không chịu nhường lại một mảnh đất cho họ dùng. Bà cô lớn tuổi, theo chân bọn họ ầm ĩ mấy câu, huyết áp cao lên, nằm ở trên giường cũng không xuống được. Kể từ đó, Là mặt mặt gấp đến độ không còn một chút biện pháp nào. Thi thể ông cố sớm đã đặt trong quan tài, cũng không thể Buông ông cố như vậy là mặt màn chỉ có thể tiến lên cửu xin một ít nhà khẩn đó. Ai ngờ một nhà nào đó thấy cô tới đây, từ xa bắt đầu dùng lời nói nông thôn mắng. Nói rồi, không để cho dùng, chính là không để cho dùng. Cô đừng tới đây, chúng tôi nhất định sẽ không cho dùng, có bao nhiêu tiền cũng không. Người càng đến sau, lời nói ngày càng khó nghe. Giọng nói của người đó rất lớn, dần dần lên dẫn nhiều người đến xem náo nhiệt. Là mặt mặt mất đi ông cố, vốn đã rất thương tâm, gần đây lại không được nghỉ ngơi. Trong lòng Lam Mạt Mạt vừa tức vừa uất ức. Bây giờ âm thanh hùng hổ ông ông vang lên bên tai, đầu cô như muốn nổ ra. Thế nhưng mình là người đến cửa cầu cạnh người ta, cũng không thể cùng người khác cãi vã, nên Lam Mạt Mạt nhẹ nhàng nói chuyện. Nhưng người đó lại mặc kệ cô, càng mắng càng hăng say. Đến cuối cùng Lam Mạt Mạt cảm thấy mệt mỏi, đầu cô mơ màng uể oải trở về nhà. Thấy quan tài của ông cố, đột nhiên Lam Mạt Mạt muốn khóc. Trước khi ông cố mất, muốn nói là lá rụng về cội, dĩ nhiên Lam Mạt Mạt cũng muốn làm theo. Nhưng trên đời này cô không biết nên tìm ai giúp đỡ. Cầm điện thoại di động nhìn một lượt số điện thoại, cuối cùng dừng lại ở trên cái tên Lục Niệm Ca. Cô nhìn chằm chằm ba chữ Lục Niệm Ca thật lâu, nhưng cuối cùng ngón tay run rẩy hai lần nhấn bỏ qua. Cô và Lục Niệm Ca cũng đã kết thúc, cô không muốn gây cho mình thêm phiền toái. Nhưng mà cô nên tìm ai đây? Anson sao? Là mặt mặt rũ mi mắt xuống, cô mở WeChat, nhìn thấy tên Anson, nhưng nhìn hồi lâu, lại không biết làm sao mở miệng. Cũng không biết qua bao lâu, là mặt mặt rời mắt khỏi WeChat, ngẩng đầu nhìn trời mờ mịt, đến sau đó nghĩ tới một người, Lý Tỉnh Thâm, thầy của cô. Nghĩ tới nghĩ lui, xem ra trong tất cả mọi người, chỉ có mình Lý Tỉnh Thâm là có thể giúp cô. Thật ra khi ông cố qua đời, bà cố muốn gọi điện thoại thông báo cho Lý Niệm cùng Ôn Giai Nhân, nhưng lại bị cô cự tuyệt. Mặc dù ông cố cùng bà cố là vợ chồng, nhưng ông cố muốn trở về quê nội cùng vợ đầu của mình chung huyệt mộ. Bởi vậy, đối với bà cố mà nói, có chút không công bằng. Cho nên, về tình về lý, thật sự có chút khó nói. Nên khi đi làm phiền người Lý ra, thật sự là có chút quá phận rồi. Nhưng mà cho tới bây giờ, thật sự là mặt mặt cũng đã cùng đường rồi. Xử lý tình thâm, cô thật sự không biết nhờ ai. Cho nên, là mặt mặt cắn răng, trong lòng rối rắm một lần, sau đó vẫn là đi tìm số điện thoại của Lý Tỉnh Thâm. Ở trong lòng là mặt mặt vẫn có một tư tưởng ăn sâu, nên kính nhi viễn chi. Nếu như không phải trên danh nghĩa luật pháp anh là chú của cô, thêm một cái tầng quan hệ thầy trò, thì giữa cô và anh tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ nào. Cho nên sau khi quay xong MTV, mặc dù cô có cái nhìn tốt với anh, nhưng trong tiềm thức Lam Mạt Mạt vẫn không dám thân cận với Lý Tỉnh Thâm. Lam Mạt Mạt kinh ngạc nhìn hồi lâu, ở trong đầu sắp xếp từ ngữ hơn nửa ngày, nhưng không biết làm sao mở miệng nhờ Lý Tỉnh Thâm giúp một tay. Thẳng thắn mà nói, Lam Mạt Mạt cũng không xác định được Lý Tỉnh Thâm sẽ giúp hay không. Còn người đó một giây trước đối tốt với bạn, một giây sau liền lạnh muốn chết. Là mặt mặt do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có cốt khí gọi cho Lý Tỉnh Thâm. Cô liền cắn ngón tay, có quá hơn nửa mới dám gửi một tin nhắn cho Lý Tỉnh Thâm. Thầy, anh có bận không? Dường như Du Giật cảm thấy tình cảm của Lý Tỉnh Thâm không tốt, cho nên cứ mấy người Tốt Thần và Tần Thánh đến nói chuyện. Mặc dù Lý Tỉnh Thâm đang ở đây, nhưng lại nói rất ít, giống như đang nghe mọi người nói chuyện. Thật ra thì có thể nhìn thấy anh đang thất thần, cho nên khi tin nhắn reo, anh vẫn không có phát hiện. Tổ thần đụng vào điện thoại của Lý Tình Thâm, vô tình nhìn lướt qua, liền nhìn thấy tên Lam Mạt Mạt là cô gửi tin nhắn tới, liền vươn tay đẩy Lý Tình Thâm một cái. Tình Thâm, học sinh của cậu gửi tin nhắn tới à? Lý Tình Thâm hồi hồn, nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, mở ra, liền nhìn thấy mấy chữ đơn giản. Thầy, anh có bận không? Nhất thời thấy lòng Lý Tình Thâm tràn đầy vui sướng cùng kích động, anh theo bản năng tiếp tục trả lời. Không bận. Sau đó suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Có chuyện gì sao? Sau khi gửi xong, Lý Tình Thâm liền giả bộ cực kỳ bình tĩnh, đặt điện thoại di động trên bàn. Sau đó giống như cùng mấy người kia nói chuyện phiếm, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi điện thoại. Trong một phút, nhìn điện thoại hơn 20 lần. Cuối cùng Thần Thánh không nhịn được nhắc nhở. Nóng lòng thì trực tiếp gọi điện thoại đi. À, đây là cơ hội tốt, cô ấy gửi tin nhắn đến, cậu nhân cơ hội này danh chính ngôn thuận gọi điện thoại. Tố Thần gật đầu hợp lý nói. Lý Tình Thầm suy nghĩ một chút, chợt đứng lên, cầm điện thoại di động đến một nơi an tĩnh, gọi lại cho Lâm Mạt Mạt. Vốn Lâm Mạt Mạt đang cầm điện thoại nhắn tin, đột nhiên điện thoại reo, là Lý Tình Thầm. Tay cô run lên, điện thoại di động liền rơi xuống đất. Lâm Mạt Mạt vội vàng khom người nhặt điện thoại di động lên, cắn môi dưới do dự một hồi lâu liền nghe điện thoại. Thế nào? Giọng nói của Lý Tình Thầm trầm và thanh thông qua điện thoại bay vào tai của Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt cũng không biết tại sao, khi vừa nghe giọng nói của Lý Tình Thâm, hốc mắt đều đỏ, có nước mắt lan xuống. Cô nhìn qua quan tài của ông cố, liều mạng cắn môi dưới. Lý Tình Thâm chờ cả ngày vẫn không thấy cô nói chuyện, nhíu mày lại một lần nữa gọi tên của cô. Mạt Mạt, em còn nghe đó chứ? Lâm Mạt Mạt gật đầu một cái, mở to miệng nói em, sau đó liền không nói nữa. Lý Tình Thâm nghe giọng cô không đúng, lập tức khẩn trương hỏi: giọng của em làm sao thế? Lâm Mạt Mạt nỗ lực điều chỉnh lại hô hấp của mình để cho giọng nói thật bình tĩnh, nhưng vẫn không ngăn được sự run rẩy trong lời nói của cô. Em không sao. Nhất thời Lý Đình Thâm trầm mặc, anh cầm điện thoại di động trầm tư hồi lâu, sau đó xác định cô gái kia đang khóc, đáy lòng đột nhiên có một trận đau xót nên mở miệng nói: em ở đâu? Ở bên kia điện thoại. Lâm Mạt Mạt không nhịn được phát ra tiếng khóc. Cô tuyệt đối sẽ không ngờ rằng một câu nghẹn ngào "em không sao" của cô đã nghe được một câu hỏi "em ở đâu" dưới sự đau xót của anh. Lâm Mạt Mạt run rẩy giơ tay lên lau nước mắt, sau đó mở miệng một hơi nói: thầy, em đang ở quê, bọn họ mắng em. Lý Tình Thương vừa nghe cô khóc thì càng nóng nảy. Cô khóc rất thảm thiết, giọng nói đứt quãng. Anh nghe cả buổi cũng chưa nghe ra cô nói gì, chỉ nghe được hai chữ mắng em. Nhất thời đáy lòng dâng lên một cỗ tức giận, giọng nói vẫn duy trì ổn định, vừa dỗ vừa phải nói: Mạt Mạt, em đừng khóc, em nói cho anh biết em đang ở đâu. Làm Mạt Mạt xong một hơi hít sâu ngừng khóc, lời nói ra vẫn còn có chút lộn xộn, nhưng bây giờ Lý Tình Thâm nghe thấy rõ ràng: em đang ở quê, bọn họ không cho vào cửa, em nói không lại bọn họ lại còn mắng chửi người. Lý Tình Thâm nghe mấy lời này, mặc dù không biết đến cùng có chuyện gì xảy ra, nhưng biết Lâm Mạt Mạt ở quê thì thấp giọng trấn an nói: em chờ anh lập tức qua đó, em ngoan ngoãn ở nhà, không cần đi đâu biết không. Lâm Mạt Mạt nghẹn ngào gật đầu ừ một tiếng, sau đó Lý Tình Thâm xoay người đi về phía cửa. Mới đi được một nửa, nghĩ đến Lâm Mạt Mạt bị người ta mắng thì xoay người lại, bịt kín ống nghe đi đến bên cạnh Thần Thánh, thấp giọng nói: A Thánh, cậu có người đi theo tôi một chuyến về nông thôn. Thần Thánh gật đầu, Lý Tình Thâm ngay lập tức đi ra ngoài. Lâm Mạt Mạt cầm di động, sau một lúc lâu không nghe thấy Lý Tình Thâm nói chuyện thì nhịn không được lên một tiếng gọi: thầy. Ừ, anh đây. Lý Tình Thâm lên tiếng. Lâm Mạt Mạt nghe được tiếng thang máy tí tách, sau đó thì không còn tín hiệu. Cô nghĩ có lẽ Lý Tình Thâm đang ở trong thang máy, thì nắp điện thoại di động tiếp tục nghe. Khoảng 3 phút sau, cửa thang máy mở ra lại có tín hiệu. Lâm Mạt Mạt mơ hồ nghe được tiếng bước chân rất hỗn loạn, sau đó là tiếng đóng mở cửa, tiếp theo là tiếng khởi động xe. Lâm Mạt Mạt đến cuối cùng vẫn không thể dễ dàng ngừng khóc, lúc này mới muốn cúp điện thoại. Lý Tình Thâm nhẹ nhàng ừ một tiếng, vẫn không quên dặn lại một lần: đừng đi loạn. Cúp điện thoại, Lý Tình Thâm liền lái xe chạy thẳng ra khỏi thành phố. Cúp điện thoại, Lâm Mạt Mạt liền ngơ ngác đứng nơi đó, cả người đã sớm rơi vào trạng thái mệt nhọc cực độ, đầu vẫn cứ thanh tinh, tim cô đập rất nhanh. Sao cô lại gọi cho Lý Tình Thâm đến đây chứ? Cô mơ hồ có chút bất an, nhưng về sau lại cảm thấy mặc kệ đi. Dù chỉ có thể như vậy, trong thế giới của cô sớm đã thối tăm, trên thế giới này cô không còn bất kỳ một người có thể cầu. Cô không muốn để bản thân nghĩ nhiều, cô chỉ hy vọng tìm một người có thể giúp cô một tay. Cô chưa bao giờ biết có một ngày lúc mình bơ vơ, trơ trọi tuyệt vọng sẽ tìm đến người mà cô chán ghét hận thấu xương tủy đến trợ giúp. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính người kia bây giờ có thể cho cô chút ánh sáng trong thế giới tối đen. Hiện giờ cô yêu cầu không cao, tuyệt đối không cao, chỉ muốn đòi hỏi một chút ánh sáng kia, cho dù chỉ là một lát cũng được. Lý Tình Thâm rời khỏi thành phố Bắc Kinh vào giữa trưa. Dọc theo đường đi, từ trong thành phố Bắc Kinh đến nông thôn, rất ít nhất phải 2 giờ lái xe. Vậy mà Lý Đình Thâm đi chỉ mất 40 phút. Nam Hà Bạt ngồi chồm hộp ngay tại cửa, rất xa đã nhìn thấy chiếc xe lái đến đây, là chiếc Bugatti đi đầu kia. Cô rất quen thuộc xe của Lý Đình Thâm. Cô không nhịn được đứng lên. Xe vững vàng dừng ở trước mặt cô, sau đó cửa xe đẩy ra. Lý Đình Thâm xuống xe, mắt không chớp nhìn chằm chằm Nam Mạt Mạt, đôi mắt tối đen lóe lên một cái, bước nhanh đi về phía cô. Nam Mạt Mạt ngơ ngác đứng tại chỗ. Mùa thu ở nông thôn rất đẹp, phía xa là vườn rộng lớn buồn thiu, lại không ngăn giờ phút này người đông từng bước tiến đến đi về phía cô. Lý Đình Thâm đứng ở trước mặt cô, mấy chiếc xe phía sau kia cũng ngừng lại. Một người đàn ông đi xuống đầu tiên, mặc áo sơ mi màu đen, đeo mắt kính màu đen, sau đó nhiều người mặc tây trang màu đen cũng đi xuống, cùng một màu, đứng thành một hàng, vẻ mặt nghiêm túc. Người đông mặc áo sơ mi màu lam khoát tay về một phía hàng người kia, một hàng người đứng tại chỗ không nhúc nhích, một mình anh ta dẫm bước đi về phía Nam Mạt Mạt, với Lý Tình Thâm đang đứng. Nam Mạt Mạt nhanh chóng thu hồi tầm mắt từ trên người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam kia. Lý Tình Thâm tuấn lãng, vi phạm trước mặt, thu lại vẻ mặt, nói: "Thầy, trừ thầy ra, em thật sự không biết tìm ai trợ giúp." Cô nói những lời này có chút tội nghiệp. Trong đôi mắt to tối đen hiện ra đầy lo âu cùng khổ sở, nhìn vẻ mặt Lý Đình Thâm chợt ngẩn ra. Anh ngước mắt nhìn Nam Mạt Mạt, cả người như mất hồn. Sau đó thật lâu, anh mới ý thức được cái gì. Một vui mừng hiện lên trên khuôn mặt của anh, tiếp đó lượn quanh trái tim anh, cùng đau lòng, triền miên, trở thành một đoàn. Đau chính là anh không thể đặt ở trong lòng cưng chiều, khuynh cốc khuynh thành mà anh điềm đạm đáng yêu như vậy. Vui vì cô gái này, ở thời khắc bất đắc dĩ, sẽ đến anh cười để cầu cứu. Ngón tay Lý Tỉnh Tâm có chút không khắc chế được run rẩy. Anh cố gắng làm cho mình duy trì bình tĩnh, hỏi Nam Mạt Mạt: "Xảy ra chuyện gì?" Khuôn mặt Nam Mạt Mạt lại đỏ lên, dẫn Lý Tỉnh Tâm đi vào trong nhà. Vừa bước vào sân, Lý Tỉnh Tâm liền thấy một cỗ quan tài. Đấy lòng bỗng dưng bị cái gì đánh trúng một nửa, hung hăng lộp bộp một cái. Ông cụ của Nam Mạt Mạt cũng là bà ngoại của Lý Đình Thâm từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy Lý Đình Thâm thì thở dài một hơi, thào thào bất tuyệt, nói tường tận chân tướng sự tình một lần. Nam Mạt Mạt từ đầu đến cuối không hé răng, ngoan ngoãn đứng một bên. Thì ông cụ, bà nội nói tới không thể thuận lợi hạ táng, hốc mắt của cô lại mông muội, nổi lên một tầng sương mù. Lý Đình Thâm nhìn chăm chăm vào cô, đấy lòng nói không lên lời, rất không dễ dàng nghe hết lời bà ngoại nói, thì miệng mở trấn an: "Mạt Mạt, em với bà ngoại vào trong nhà nghỉ ngơi, anh cùng A Thánh qua đó xem sao." Nói xong, anh lập tức nói một tiếng với người mặc áo sơ mi màu xanh làm cách đó không xa. Hai người lần lượt đi về phía trước. Lúc là Mạt Mạt mới hoảng hốt nhớ lại người đông mặc áo sơ mi màu lam, đó là người mặc áo sơ mi màu đỏ nhìn mấy chiếc cửa hàng đó, thì ra là thiếu gia Tân Thánh của tập đoàn Bạc Đế. Lý Đình Thâm cũng đi không bao lâu nên trở lại cùng Tân Thánh, vì sao có một người đi theo. Người phụ nữ mắng gay gắt Nam Mạt Mạt vào buổi sáng đang cười ha ha đi lên phía trước nói xin lỗi với Nam Mạt Mạt. Mặc dù Nam Mạt Mạt không biết Lý Đình Thâm và Tân Thánh rốt cuộc dùng biện pháp gì, nhưng lại biết mọi chuyện đã được xử lý rất tốt. Sau đó, đương nhiên là tiến hành tổ chức tang sự trong cố rồi. Lý Tỉnh Thâm cùng với đoàn người mặc bộ tây trang màu đen mà bọn họ mang tới đều ở lại trợ giúp. Vốn là tang sự vắng tanh, lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt. Thật ra thì bản thân Nam Mạt Mạt đối với tang sự này một chút cũng không biết gì, không biết nên làm cái gì. Có Lý Tỉnh Thâm ngừng lại mọi chuyện xử lý rất đơn giản. Người nông thôn nhìn thấy người đến là Lý Đình Thâm và Tô Thần đều mang giày da, nhìn qua có lai lịch lớn nên cũng bắt đầu tới cửa, dường như đang nịnh nọt nên nói một chút những bước cần phải chú ý khi hạ táng. Có những người này giúp một tay, tất cả đều tiến hành thuận lợi. Bọn họ đặc biệt được mời toàn bộ xã đến cơm, sau đó theo quy củ khiến Nam Mạt Mạt canh giữ 3 ngày 3 đêm, hàng đêm đều có Lý Đình Thâm ở cùng. Thực đêm kéo dài như vậy, thân thể tự nhiên cũng không chịu nổi. Ban ngày Lý Đình Thâm liền bắt Nam Mạt Mạt đi nghỉ ngơi. Đáy lòng Nam Mạt Mạt khổ sở, làm sao có thể ngủ được. Mỗi lần vừa tỉnh ngủ, cảm xúc lại trở nên đứt quãng. đã đến ngày cuối cùng trước khi hạ táng ông cố, Lam Mập Mạp không cách nào ngủ được, ngồi ngây ngốc ở một bên, nhìn Lý Đình Thâm đứng ở ngoài phòng. Có một nhóm người vây quanh người anh, không biết anh đang chuẩn bị cái gì. Mặc dù ở quê, mấy ngày nay đều bận trước bận sau, loay hoay đến sứt đầu mẻ trán, râu ria đều dài ra rất nhiều, nhưng vẫn không thể che hết sự cao quý và ngạo khí bẩm sinh của anh. Từng cử chỉ đều mang theo sự tao nhã, làm mọi người xung động. Lúc Lam Mập Mạp nhìn Lý Đình Thâm chăm chú, bên cạnh lại chuyển đến một giọng nói. À mới chưa gì đi. Lam Mập Mạp quay đầu, liền nhìn thấy Tần Thánh bưng một bát cháo. Lam Mập Mạp nhận lấy rồi nói. Cảm ơn. Mặc dù không có khẩu vị, nhưng lại không muốn từ chối ý tốt của Tần Thánh, nên cô liền cầm cái muỗng ăn, nhưng trong lòng không lúc nào bình yên. Tần Thánh không hề rời đi, ngược lại dựa vào cửa, ngậm một điếu thuốc, nhìn Lam Mập Mạp một lúc, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Sao buổi tối ngày hôm đó lại không đi? Lam Mập Mạp kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Tần Thánh nhíu mày, hoài nghi ừ một tiếng. Buổi tối thứ sáu tuần trước, không phải nói đi tham gia tiệc sinh nhật của Lý Đình Thâm sao? Tại sao lại không tới? Tần Thánh tiếp tục mở miệng, giọng nói mang theo vài phần chất vấn. Nét mặt Lam Mập Mạp nhất thời sửng sốt, hồi lâu mới nhớ lại buổi tối Tần Thánh nói là đêm nào, thì ra là tiệc sinh nhật của Lý Đình Thâm. Nhất lời có chút hối lỗi, mím môi thấp giọng nói. Ông cố tôi qua đời vào đêm đó. Lần này đổi lại là Tần Thánh ngây ngẩn cả người, vốn là có chút tức giận, nhưng bây giờ nghe Lam Mập Mạp nói như vậy lại trở nên lúng túng, ngượng ngùng cúi thấp đầu, liền nói một câu. Thật xin lỗi. Lam Mập Mạp lắc đầu một cái, đáy lòng nghĩ tới chuyện khác, cúi đầu không ăn chút cháo nào. Lý Đình Thâm xử lý trước tốt chuyện của mình, quay đầu liền nhìn thấy Tần Thánh và Lam Mập Mạp đi về phía cửa của anh ta, nhìn hai người một chút, mở miệng hỏi một câu. Có chuyện gì à? Tần Thánh không lên tiếng, Lam Mập Mạp ngược lại ngẩng đầu lên, cười cười không nói. Không có gì. Lý Đình Thâm gật đầu một cái, liền không hỏi nữa, chỉ nói với Lam Mập Mạp tất cả công việc của buổi hạ táng ngày mai. Lam Mập Mạp đều nhớ kỹ từng việc. Lam Mập Mạp cảm thấy mình đã trải qua thời gian đau lòng khổ sở nhất, từ từ đáy lòng cũng có chút thông suốt. Con người ai cũng có sinh lão bệnh tử, tuổi tác của ông cố đã rất lớn rồi nên đến lúc cũng phải chết. Nhưng ngày hôm nay không, khi chân chính đặt ông cố vào trong quan tài rồi chôn vào trong ruộng, Lam Mập Mạp vẫn khóc giống, tay chân đều lạnh như băng. Từ bên trong ruộng về đến nhà, Lam Mập Mạp liền nhốt mình ở trong nhà không chịu ra ngoài, người bên ngoài cũng không vào được. Lý Đình Thâm và Tần Thánh phải phân phó mọi người thu dọn mọi thứ xong, Lam Mập Mạp vẫn ở trong nhà không ra ngoài, mọi người tự nhiên cũng lo lắng. Nhưng mấy ngày nay vội vàng sứt đầu mẻ trán, cũng đều không có nghỉ ngơi tốt, cho nên liền vào trong xe ngủ thiếp đi. Đợi đến khi Lý Đình Thâm và Tần Thánh tỉnh lại, đã là 8 giờ tối rồi. Bà cố nội làm cơm xong, gọi bọn họ ăn cơm. Lý Đình Thâm không quên đi gõ cửa, tìm Lam Mập Mạp, phát hiện cửa không khóa, đẩy một cái liền mở ra. Anh nhíu mày, mở cửa, lại phát hiện bên trong không có một bóng người. Bà cố nội cũng đi theo để kêu Lam Mập Mạp ăn cơm tối, thấy nhà không có ai, liền thở dài một cái, lẩm bẩm nói. Sợ rằng con bé lại đến đồng ruộng, tìm ông cố nói rồi, từ nhỏ hai người sống nương tựa lẫn nhau, lần này là ông ấy mất, khẳng định là đả kích thật lớn đối với nó. Lý Đình Thâm nhìn màn đêm âm trầm bên ngoài một chút, coi chút không yên lòng nói. Mọi người ăn cơm trước đi, con đi xem cô ấy. Sau đó liền cầm lấy một cây đèn pin, đi ra ngoài. Lý Đình Thâm ra cửa, mới phát hiện cơ bản không cần mang theo đèn pin. Trăng sáng cao cao phía trên trời, khắp nơi một mảnh sáng ngời. Anh dẫm đi trên mảnh ruộng, khắp nơi đều nở dưa và trái cây đã chín. Lý Đình Thâm đi xuyên qua một cái cây cao, bước ra liền nhìn thấy Lam Mập Mạp đang ngồi trước cái mải trên mảnh đất trống. Cô gái kia trong ký ức của anh vẫn luôn treo trên mặt nụ cười tinh nghịch kỳ quái, hình như chuyện gì cũng không thể để ở trong lòng, bị uất ức liền mím môi muốn trở về trả thù. Tất cả tình cảm đều biểu hiện ra ngoài một cách cản rỡ, giống như ngoài ánh sáng mặt trời chói mắt cửa sổ. Lúc này cô gái ngồi lặng lặng ở chỗ đó không nhúc nhích, ánh trăng nhạt nhạt chiếu vào trên người cô, cả người cô co rút thành một đoàn, khắp nơi tràn ngập một cỗ bi thương. Lý Đình Thâm nhìn một chút, đáy lòng liền dâng lên một cảm giác vừa đau vừa yêu. Cô hơi cúi thấp đầu, Lý Tình Thâm từ từ bước đến. Có thể thấy nét mặt của cô thật bình tĩnh, rất lạnh nhạt, dường như chưa từng rơi lệ đầy mặt, nhưng loáng thoáng có thể nhìn được một sự bi thương không cách nào đè nén che giấu được. Lý Tình Thâm đi tới, lặng yên không một tiếng động, ngồi bên người cô gái. Nam Mặt Mặt cảm thấy có người nên quay đầu. Chạm ngay vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Lý Tình Thâm đang cùng lúc quay sang. Đói không? Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm Nam Mặt Mặt, nhìn một hồi mới đơn giản mở miệng hỏi thăm. Nam Mặt Mặt lắc đầu một cái, im lặng không một tiếng, xoay mặt nhìn chằm chằm vào cái mộ cách đó không xa. Lý Tình Thâm an tĩnh, ánh mắt rơi trên gò má hơi nghiêng của Nam Mặt Mặt một lúc mới mở miệng, âm thanh nhàn nhạt, nhạt. Bớt đau buồn đi. Nam Mặt Mặt khẽ gật đầu, vẫn như cũ không lên tiếng. Ngồi lâu rồi, cô muốn đứng lên đi lại một chút không? Lý Tình Thâm liên tiếp mở miệng, Nam Mặt Mặt vẫn lắc đầu. Lý Tình Thâm bèn không nói nữa, hai người chỉ ngồi song song chạm mặt. Ánh trăng sáng lạnh lẽo từ bên trời đổ xuống, in lên mặt của hai người, trên mặt đất mang theo hai cái bóng hoàn chỉnh. Trong ruộng đồng rất an tĩnh, lúc ngẫu nhiên có gió thổi đến, chuyển ra thanh âm xào xạc của lá cây. Lý Tình Thâm nghiêng đầu nhìn Nam Mặt Mặt, trong đôi mắt đen sâu thẳm toàn quan tiên nồng nàn yêu thương. Nam Mặt Mặt duy trì tư thế ngồi đến có chút khó chịu, hơi động đậy nhìn lên bầu trời đêm, trong lúc bất chợt mở miệng. Có thể lúc cô từ trong nhà chạy đến nơi đây một mình trốn ở chỗ này, lại lén lén khóc rất lâu, giọng nói có chút khàn khàn. Thật ra em cho đến bây giờ vẫn còn hoảng hoảng hốt hốt, vẫn cảm thấy ông cố còn ở bên cạnh em, chưa bao giờ rời đi. Lúc em còn nhỏ đã từng sống ở quê một thời gian, em rất nghịch ngợm, thường chơi đùa ở trong ruộng đồng. Trời tối rồi, tất cả các bạn nhỏ đều đã về nhà, duy nhất chỉ mình em là chơi không biết mệt. Sau đó ông cố sẽ cầm đèn pin đến tìm em về nhà ăn cơm. Ánh mắt của Nam Mặt Mặt có chút trở nên mơ màng, giống như đang nhớ lại chuyện cũ, môi cô nhẹ nhàng cong lên. Sau đó ông cố dắt tay em từng bước, từng bước về nhà. Cảm thấy con đường rất dài, dường như không đi hết được, bèn ăn vạ không đi, quấn lấy chân ông để ông cõng em. Sau đó ông cố sẽ đứng trước mặt của em, em nhảy lên lưng của ông. Sau khi Nam Mặt Mặt nói đến đây, khóe môi cong lên như cũ, chỉ là đáy mắt của cô có một tầng lệ quang. Thật ra thì Nam Mặt Mặt rất muốn mang những chuyện này nói ra hết, nhưng cô không biết nói với ai. Một mình cô ngồi nơi này, lúc nhìn sắc trời dần dần tối, cô cảm thấy mình rất đáng thương. Những bổn bã khó chịu cất giấu ở tận đáy lòng kia khiến cô vô cùng đè nén. Hiện tại đêm khuya yên tĩnh, Lý Tình Thâm xuất hiện, cô không biết vì sao lại từng câu từng chữ nói ra hết với Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm không lên tiếng, chỉ là an tĩnh lắng nghe. Nhưng sau lời mới biết, đừng có dài hơn nữa, cũng đều có tận cùng. Sau khi Nam Mặt Mặt nói xong thì không nói nữa. Lý Tình Thâm nhìn một bên má của Nam Mặt Mặt, ánh mắt lóe sáng, thấp giọng mở miệng. Trong đồng ruộng hoang vắng yên tĩnh, giọng nói của Lý Tình Thâm lành lạnh chậm rãi, giống như gió xuân ấm áp, mang theo một loại cảm giác tiết tấu khiến lòng người vô cùng rung động. Mặt Mặt, anh biết trong đáy lòng của em nhớ thương ông cố, bất luận anh nói thế nào cũng không cách nào an ủi được em. Nhưng mà Mặt Mặt, em có từng nghĩ chưa, bây giờ em đau thương như vậy, ông cố chết rồi cũng sẽ không an lòng. Trước lúc ông lâm chung, khẳng định điều mà ông không bỏ được nhất chính là em. Ông lo lắng cho em sống không được tốt, ông đã vì em làm nhiều chuyện như vậy, mà em bây giờ lại không phải nên làm có chút gì vì ông cố sao? Em biết, em phải sống vui vẻ, như thế ông cố mới có thể chết an lòng. Nam Mặt Mặt cong môi, em nhất định sẽ sống thật tốt, em sẽ kiên cường hơn so với bất cứ ai, dũng cảm hơn so với bất kỳ người nào. Lý Tình Thâm nghe thấy Nam Mặt Mặt nói như thế, trong lòng hơi thả lỏng một chút. Vậy mà giây kế tiếp, nét mặt của Nam Mặt Mặt có chút trở nên đau thương. Thế nhưng trên thế giới này chỉ còn lại mình em thôi. Âm điệu của cô có chút thấp, có chút mềm, có chút đau thương và đáng thương. Tiếng nói như tơ, từng sợi kéo dài bên trong, thẩm thấu ra ngoài. Thậm chí khi nói những lời này, bả vai đơn bạc của cô gái vẫn hơi co lại. Một thoáng phản ứng nhỏ này của cô khiến cho đáy lòng Lý Tình Thâm bỗng nhiên căng thẳng, giống như là bị đốt thuốc nổ, dẫn nổ. Trong khoảnh khắc đó, lý trí ào ào biến mất, anh không tự chủ bật thốt lên. Em còn có anh. Làm mặt bỗng nhìn xoay người sang, nhìn Lý Tình Tâm, đáy mắt cô mang theo tầng sương mỏng, ánh mắt mơ hồ. Cô vẫn không nói gì, chỉ vừa rồi, Lý Tình Tâm nói ra 4 chữ đơn giản, như thế biết làm sao, vẫn còn vang vọng bên tai cô trước rời đi. Em còn có anh, em còn có anh. Làm mặt không biết lên làm thế nào, nước mắt lúc này từng giọt thấy nhau rơi xuống. Khoảng cách hai người rất gần, Lam Mạt Mạt nhìn người đàn ông trước mặt, dưới ánh trăng, làn da trắng ngần, đôi mắt đó đen nhánh như thạch anh, sâu thẳm cơ hồn. Lam Mạt Mạt cảm thấy đáy lòng xuất hiện một cảm giác khác thường. Rất lâu, Lam Mạt Mạt mới phân biệt được cảm giác đó gọi là cảm động. Lý Tỉnh Thâm thấy nước mắt Lam Mạt Mạt vẫn rơi, hai tay bưng lấy khuôn mặt của cô, nâng ngón cái lên, chậm rãi lau sạch nước mắt cho cô. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng cong lên một đường cong xinh đẹp, giọng nói ưu mỹ mà lại trong trẻo lay động. Đừng khóc nữa, trên thế giới này không chỉ có mình em, anh vẫn luôn cùng với em. Anh vẫn luôn cùng với em, lời nói có bao nhiêu ám muội. Vậy mà những lời nói này được nói ra từ trong miệng của Lý Tỉnh Thâm là mà tuyệt đối không có ý nghĩ khác. Cô biết Lý Tỉnh Thâm thầm yêu sâu sắc một cô gái, vì thế cô coi những lời nói này của Lý Tỉnh Thâm chỉ là quan tâm và an ủi. Mặc dù như thế, nhưng vẫn khiến đáy lòng Lam Mạt Mạt cảm thấy ấm áp. Cô vẫn không nói gì, chỉ nhìn Lý Tỉnh Thâm. Cô rất muốn mỉm cười với Lý Tỉnh Thâm, nhưng môi của cô rung động, không cách nào không chế. Cô nhìn vào mắt anh thật lâu mới miễn cưỡng mở miệng nói một câu. Thầy giáo, cảm ơn anh. Nét mặt Lý Tỉnh Thâm hơi ngơ ngẩn, sau đó ánh mắt trở nên sáng ngời khác thường. Ánh trăng đêm nay cũng không thể sáng như ánh mắt anh lúc này. Anh gật đầu một cái, nói một chữ. Được. Cô nói cô muốn làm bạn với anh, có phải hay không? Đại biểu đáy lòng của cô đối với anh đã có thay đổi rất lớn. Vốn dĩ khi Lam Mạt Mạt nói ra những lời này, đáy lòng hăng hái. Nhưng mà hiện tại nghe thấy Lý Tỉnh Thâm gật đầu nói được, đáy lòng liền trở về chỗ cũ. Vốn những đau đớn vì mất đi ông cố này, hình như bởi vì một cái gật đầu của anh cũng tan đi rất nhiều. Cô cong môi, lộ ra một nụ cười biết điều, dưới ánh trăng đặc biệt thuần khiết. Cô giống như một đứa bé vươn tay với Lý Tỉnh Thâm, nghiêng đầu, giọng nói trong veo, thoáng hiện lên tinh phần phấn chấn. Vì chúng ta sắp bắt đầu tìm bằng hữu vĩ đại này mà bắt tay. Lý Tỉnh Thâm nhìn một bàn tay trắng nõn xinh đẹp duỗi ra trước mặt mình, ánh mắt trở nên ngày càng mềm mại. Anh khẽ dụ mí mắt, mới chậm rãi đưa tay của mình ra, nắm tay với cô. Lam Mạt Mạt nắm tay Lý Tỉnh Thâm trên dưới đong đưa 2 lần, muốn buông ra, nhưng mà người đàn ông vẫn duy trì tư thế nắm tay cô như cũ, khiến cho cô không cách nào rút tay ra. Lam Mạt Mạt ngẩng đầu lên, để đối diện cùng một chỗ với con ngươi tối đen như vực sâu của Lý Tỉnh Thâm. Trong làn sương mênh mông sâu thẳm của anh, Lam Mạt Mạt thấy được một nét mừng rỡ rõ ràng. Cô hơi há miệng nên nghe được giọng nói thanh nhã trước sau như một của Lý Tỉnh Thâm, cũng vô cùng nghiêm túc truyền đến. Rất vui được làm bạn hữu với em. Rõ ràng là một câu đơn giản, nhưng Lam Mạt Mạt không biết tại sao nghe được từ trong miệng của Lý Tỉnh Thâm, cô lại cảm giác được một loại rung động kỳ lạ. Cô cảm thấy đại thần không hổ là đại thần. Lời nói đơn giản có thể nói là hệt như một lời yêu thương, khiến cho cô rung động. Một lúc lâu sau, Lam Mạt Mạt mới hoàn hồn, phát hiện tay mình vẫn ở trong lòng bàn tay của Lý Tỉnh Tâm. Không biết là tay anh hay tay cô đã toát mồ hôi, có cảm giác hơi ẩm ướt. Lam Mạt Mạt theo bản năng rụt tay mình một phen. Lúc này Lý Tỉnh Tâm mới đột nhiên phản ứng kịp, lập tức buông tay cô ra. Sau đó hai người không nói chuyện. Trong lòng Lam Mạt Mạt đến lại bình tĩnh. Đêm đã có chút khuya, gió lạnh rất nhiều. Lý Tỉnh Thâm nhìn cô mặc một bộ quần áo mỏng, lập tức cởi áo khoác của mình xuống, khoác lên thân thể cô. Quần áo của anh mang theo mùi hương thanh nhã riêng biệt, Lam Mạt Mạt ngửi ngửi, nhịn không được cong môi lên. Cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, Lý Tỉnh Thâm mới lên tiếng hỏi một câu. Đói bụng không? Có muốn về nhà ăn chút gì đó hay không? Lam Mạt Mạt gật đầu. Lý Tỉnh Thâm đứng lên dẫn đầu. Lam Mạt Mạt ngồi một thời gian lâu, nhất thời không đứng lên được. Lý Tỉnh Thâm liền vươn tay kéo cô lên. Lam Mạt Mạt bước đi không nổi. Lý Tỉnh Thâm ngồi xổm trước mặt cô. Lên đi đi. Lam Mạt Mạt gật giật mình, nhìn tấm lưng rộng lớn trước mặt, do dự một chút, vẫn nhảy người lên. Lý Tỉnh Thâm chờ cô nằm lên xong mới đứng lên, cõng cô đi được về nhà, từng bước một trở về. Lâm Mạt Mạt vươn tay vòng tay qua cổ Lý Tỉnh Thâm, chẳng biết tại sao đáy lòng càng lúc càng trở nên ấm áp. Cô cảm thấy giờ phút này cô thực sự không phải cô đơn một mình. Cô không nhịn được tựa đầu vào vai anh, nhìn sườn mặt tuấn tú như tranh vẽ của anh. Thật lâu sau mới nghĩ đến lời của Tân Thánh ngày hôm hỏi thăm cô, đột nhiên giật giật môi, ở bên tai anh nhẹ nhàng mở miệng: "Thầy, thật xin lỗi, ngày hôm đó em lỡ hẹn rồi." Thân thể Lý Tỉnh Thâm hơi căng thẳng một chút, anh chỉ cảm thấy giọng nói của người con gái nhẹ nhàng chuyển tới từ bên tai anh, giống như bồ công anh cọ sát vào đáy lòng anh, xoa tung mà mềm mại. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên hai người, Lý Tỉnh Thâm đi bộ cực kỳ thong thả, giống như đang đi dạo. Cô nằm sấp trên lưng anh, cũng không mở miệng nói chuyện. Thế giới yên tĩnh một hồi, trên mặt đất có hai bóng đang đè lên nhau. Dường như trong nháy mắt này, thời gian hoàn toàn hóa thành vĩnh hằng. Còn chưa tới cửa nhà, xa xa đã nhìn thấy Tần Thành đứng ở cửa, ngậm một điếu thuốc, hình như cực kỳ không kiên nhẫn chờ. Nhìn hai người họ đi về đến nơi, lúc này Tần Thánh mới đáp lại, đi về phía trước. Lâm Mạt Mạt có chút xấu hổ, vội vàng bò từ trên lưng Lý Tỉnh Thâm xuống, sau đó ngoan ngoãn lùi lại hai bước, khẽ cúi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng xuống. Lý Tỉnh Thâm cực kỳ bình tĩnh, cười cười bước vào cửa nhà họ Liễu. Ông cố và bà nội sớm đã hâm nóng đồ ăn, nhìn thấy hai người bọn họ trở về, lập tức thúc giục bọn họ ngồi ăn. Tâm tình Lâm Mạt Mạt tốt lên rất nhiều, cũng lấy lại được sự vui tươi như trước kia. Lúc ăn cơm lại đột nhiên nghĩ đến gần đây Lý Tỉnh Thâm đều bận bịu ở nơi này, hơi xấu hổ hỏi: "Thầy, mấy ngày nay có làm chậm trễ công việc quan trọng của anh hay không?" Lý Tỉnh Thâm lắc đầu một cái, nhìn cô, mở miệng không hề do dự: "Không." Lâm Mạt Mạt nhất thời cảm thấy ấm áp trong tim, cô cúi đầu im lặng ăn cơm. Ăn cơm xong, Lâm Mạt Mạt trở về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Lúc đầu tràn đầy bối rối, nhưng mà nghĩ đến mấy ngày bận rộn, tất cả chuyện của ông cố đều luôn không nhìn qua điện thoại, liền cầm lên, phát hiện phía trên có rất nhiều quý chat. Lâm Mạt Mạt mở ra là Anson gửi tới, còn gửi tới từ hôm trước. Câu chữ rất đơn giản: "Trong Harry Potter có nói qua một câu, tại thời điểm tăm tối nhất cũng có ánh sáng, chỉ cần em dùng cách thắp sáng ánh đèn. Mạt Mạt, cho dù gặp phải bao nhiêu chuyện khổ sở, đó cũng chỉ là đèn bị tắt, anh sẽ thắp sáng cho em, đừng buồn." Là Mạt Mạt nhìn thấy một câu này, tay không kiềm chế được sinh ra run rẩy, cô theo bản năng trả lời một câu: "Anh biết rồi." WeChat rất nhanh được trả lời: "Ừ, Lý Tinh Thâm nói cho anh biết, bây giờ em có khỏe không? Anh rất lo lắng cho em." Lâm Mạt Mạt nhìn thấy những lời này, cảm thấy trái tim mình như bị một thứ gì đó hung hăng bắt được, vừa đau lại vừa ấm áp. Cô nằm trên giường chờ mình thật lâu, cuối cùng vẫn không nhìn được trả lời Anson: "Em vẫn khỏe à?" "Anh sợ em tâm tình không tốt, còn em ổn là tốt rồi." Thời gian trò chuyện quý giá của cô với Anson giống như trước kia. Câu chữ đơn giản lại có thể sưởi ấm lòng người. Lâm Mạt Mạt nghĩ bản thân cô cuối cùng vẫn có chút không được cắt đứt quan hệ với Anson. Cô mất đi ông cố, không muốn cùng lúc mất đi tình yêu của mình. Dù anh không hề yêu cô, cũng không sao cả, cô cũng không hy vọng xa vời anh có thể yêu mình, chỉ là muốn nói chuyện phiếm cùng anh như vậy. Cho nên Lâm Mạt Mạt tiếp tục gửi WeChat với Anson: "Hôm nay em kêu được một người bằng hữu." "Hả?" Anson rất nhanh nhắn trở lại, chỉ một chữ đơn giản. Rồi sau đó Lâm Mạt Mạt nhận được một tin: "Bạn tốt." "Anh thử đoán coi xem là ai." Bản thân Lâm Mạt Mạt rất mệt, nhưng cô lại phát hiện ra có thể cùng người mình yêu nói chuyện, cho dù là ít câu đơn giản, đều có cảm giác kích động trong lòng. Cả khốn ý cũng hoàn toàn không có. "Đoán không ra." Lâm Mạt Mạt bĩu môi, cầm điện thoại nhắn trở lại: "Là Lý Tỉnh Thâm, thầy của em." Lý Tỉnh Thâm đang ở trong căn nhà cách vách, cầm điện thoại di động đọc những lời này. Anh nhịn không được vểnh môi nhắn: "Không phải em rất ghét cậu ấy sao?" là mặt mặt nhìn tin nhắn này, trầm tư một chút. Đúng vậy, trước kia cô cực kỳ ghét Lý Tình Thâm, thậm chí còn có chút hận anh. Nhưng từ khi nào cô bắt đầu có từng chút thay đổi rồi? Là mặt mặt nhìn chằm chằm điện thoại di động, cắn ngón tay suy nghĩ rất lâu mới viết cho Sơn. Đó là trước kia. Sau khi gửi tin nhắn đi, Lâm Mặt Mặt lại gửi thêm một tin thật dài. Thật ra thì tiếp xúc qua một thời gian dài, em phát hiện Lý Tình Tâm cũng không phải là một người hoàn toàn biến thái. Lâm Mặt Mặt thản nhiên tiếp tục gõ chữ. Có lúc anh ấy cũng có tính người, có lẽ tính tình của anh ấy có hơi âm dương quái khí, nhưng có khi anh ấy đối xử với em vô cùng tốt. Nhất thời Lý Tình Tâm vô cùng hứng thú, anh may mắn nhắn một thân phận khác, Anson. Vậy mà thân phận này vẫn cùng cô quen biết, có thể dò thăm suy nghĩ chân thật nhất ở trong lòng của cô. Vì vậy anh tiếp tục hỏi, cậu ấy đối tốt với em tốt như thế nào? Là mặt mặt nhìn đến vấn đề này, thế nhưng cô không phát giác ra là mình đã trả lời không chút do dự. Anh biết không, ông cố của em qua đời, anh ấy vẫn luôn bận trước bận sau. Hơn nữa lúc hồi em qua MTV, anh ấy rất quan tâm em. Khi đến mỗi thắng cảnh, anh ấy đều giảng giải nguồn gốc lịch sử cùng truyền thuyết cho em nghe. Hơn nữa lúc chờ đợi quay cảnh nhật nguyệt hội tụ ở trên cao nguyên, anh ấy bị phản ứng rất nghiêm trọng, lại khăng khăng kiên trì. Lý Tình Tâm cầm điện thoại di động nhìn cô viết nhiều như vậy, khóe môi nhịn không được cong lên. Thì ra những việc anh làm cô đều cảm nhận được. Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt, chỉ cần anh tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó cô sẽ bị chân tình của anh cảm động. Còn nữa, trong thời tiết băng giá, anh ấy ra quần lót cho em. Lúc là mặt mặt gửi những hàng chữ này, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi đỏ. Sau đó cắn cắn ngón tay, không kiềm chế được rất nghiêm túc hỏi Anson, anh nói xem, có phải thầy đối với em rất tốt hay không? Nhưng mà anh nói xem, tại sao anh ấy lại đối tốt với em như vậy? Cậu ấy thích em. Lý Tinh Thâm dùng điện thoại di động lấy tên phận Anson, bày tỏ bí mật đã chôn giấu trong lòng mình từ lâu. Thấy bốn chữ này, Nam Mặt Mặt lại cho rằng Anson chỉ nói đùa. Bỗng dưng trong lòng có chút không tiếp nhận được. Cô thích anh, tại sao anh có thể như không có chuyện gì xảy ra mà nói với cô như vậy? Quả thật anh không thích cô. Chương 421, nhật ký đùa bỡn, vô sỉ của đại thần. Nam Mặt Mặt thu hồi mất mát trong lòng, cố làm ra vẻ tức giận nhắn. Nói lung tung, em nói rất nghiêm túc, có thể nào em cũng nghĩ không thông vấn đề này. Anh nói rồi, cậu ấy thích em. Anson tiếp tục gõ chữ gửi cho cô. Nói hiểu nó vườn, thầy có người trong lòng rồi. Em lên nén nói cho anh biết, thầy rất yêu cô gái kia. Cô gái đó cũng thật không biết điều, người đồng tốt như vậy, thế mà cô ấy lại không cần. Lý Tình Thâm thấy những lời này, bất chợt cười ra tiếng, sau đó trả lời một câu, người đồng tốt như vậy cho em có cần không? Là mặt mặt vô ý thức nói một câu em muốn, để cho Anson xem có phản ứng gì. Nhưng lại sợ nếu mình nói vậy, Anson cho là mình thích Lý Tình Thâm rồi sẽ không thích cô nữa. Nhất thời cô lựa chọn trả lời thành thật, em nói thầy tuyệt đối sẽ không thích em đâu. Là mặt mặt trả lời rất khẳng định. Trong đầu của cô chưa bao giờ nghĩ tới Lý Tình Thâm sẽ thích cô, tự như cũng chưa hề nghĩ mình sẽ thích Lý Tình Thâm. Cô cảm thấy thế giới của hai người bọn họ khác nhau rất xa. Nếu như không phải vận mạng xui khiến, cô và anh cũng sẽ không bao giờ xuất hiện cùng một lúc với nhau. Có một loại người giống như Lý Tình Thâm, quá mức hoàn mỹ khiến bất luận người nào ở trước mặt anh đều tự động xấu hổ. Người như vậy chỉ có thể kính ngưỡng chứ không thể yêu. Cho nên mặc dù cô và anh hiện tại là bạn bè, nhưng trong đầu Lâm Mạn Mạn cũng chưa từng có bất kỳ suy nghĩ không an phận nào. Thật lâu Anson cũng chưa trả lời cho Lâm Mạn Mạn. Nhắc tới Lý Tình Thâm, Lâm Mạn Mạn liền nhớ tới mấy ngày trước mình đã lỡ hẹn sinh nhật của anh. Hiện giờ ông cố qua đời mà anh lại tất bẩn giúp mình lo tang sự cho ông. Suy nghĩ một chút, cô liền gửi tin nhắn cho Anson. Mấy ngày trước là sinh nhật Lý Tình Thâm, em không có đi, anh nói em có cần tặng quà sinh nhật cho anh ấy không? Quà sinh nhật? Rất nhanh Lâm Mạn Mạn nhận được tin nhắn của Anson. Dạ đúng. Lâm Mạn Mạn vừa mới gửi tin xong, bắt đầu vắt óc suy nghĩ mình nên tặng quà gì cho Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm nhìn điện thoại di động như mở cờ trong bụng. Quà sinh nhật, là mặt mặt tặng quà sinh nhật cho anh. Mặc dù đã qua sinh nhật mình, tặng quà có hơi trễ, nhưng anh vẫn không nhịn được mà có chút kích động và mong đợi. Anh vô thức đánh một hàng chữ cho Lam Mạn Mạn. Em định tặng quà gì cho cậu ấy? Em cũng đang suy nghĩ, anh nói nên tặng quà gì cho anh ấy. Lam Mạn Mạn suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra nên tặng gì cho thích hợp. Lý Thỉnh Thơm vốn nhắn một câu, em tặng gì thì cậu ấy cũng thích. Nhưng mới đánh được chữ một nửa, bấy chợt như nhớ tới điều gì, xóa từng chữ vừa mới đánh, sau đó gõ một hàng chữ khác, gửi cho cô. Tặng một cái ly đi. Cái ly, đồng nghĩa là cả đời. Cái ly, là mặt mặt hồ ghi, gửi tin nhắn cho anh. Cái ly, đời, hình như không được tốt cho lắm. Cô bổ sung thêm một câu. Tặng cái ly có kỳ cục hay không? Không biết, quà tặng thực dụng mới có ý nghĩa. Lý Tình Thâm thích uống trà, em tặng một cái ly, rất là thích hợp. Lam Mạn Mạn nhìn tin nhắn En Sơn gửi tới, suy nghĩ một chút, hình như rất có đạo lý. Sau đó nghĩ mình thật sự không biết tặng gì cho Lý Tỉnh Thâm, nhất thời liền gật đầu, viết. Ừ, vậy tặng một cái ly đi. Lý Tỉnh Thâm đúng là cao tay, thấy mục đích của bản thân đã đạt được, nhất thời tâm tình càng vui vẻ. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ, nên nhắc nhở Lam Mạn Mạn. Thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi đi. Lam Mạn Mạn nhìn tin nhắn này, trong lòng có chút lưu luyến không nỡ, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời một câu. Dạ, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Ngủ ngon. Từ xưa tới nay, tuyên cổ bất biến chính là thời gian. Một năm có 12 tháng, gồm 4 mùa. Một ngày có 24 giờ, một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây. Lam Mạn Mạn cùng Lý Tình Tâm từ nông thôn trở về thành phố Bắc Kinh. Tất cả mọi thứ đều như cũ, không thay đổi. Vậy mà Lam Mạn Mạn cảm thấy rõ ràng những thứ chưa từng thay đổi đó đang từng giây từng phút cho cô cảm giác không giống như trước. Tỉnh như mùa thu sắp tới, thời tiết dần lạnh hơn, quần áo cũng từ từ dày thêm, việc chuẩn bị cho album mới cũng khẩn trương hơn. Còn trong công việc, cô và Lý Tỉnh Thâm phối hợp càng lúc càng nhẹ nhàng hơn. Cô và En Sơn nói chuyện phiếm như lúc trước. Quan trọng hơn hết là hôn lễ của Lục Niệm Ca cùng Giang Thần Hy càng ngày càng tới gần. Gần đây, tràn đầy trên các trang tạp chí, giải trí đều là tin tức bám gót tiến trình tổ chức hôn lễ của Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy. Một ngày kia, tin tức lại tập trung vào ảnh cưới và lễ phục cực kỳ xinh đẹp của Lục Niệm Ca cùng Giản Thần Hy. Một vài tấm ảnh cưới bị lộ ra ngoài. Một ngày kia, Lục Niệm Ca đưa Giản Thần Hy đi mua nhẫn cưới là nhẫn kim cương màu hồng phấn bao nhiêu carat. Có tạp chí còn đăng ảnh Lục Niệm Ca cùng Giản Thần Hy nắm tay nhau. Trên ngón tay của Giản Thần Hy là chiếc nhẫn kim cương cực kỳ chói mắt. Mọi việc như thế, Lam Mạn Mạn nhìn đến chán chết. Giản Thần Hy là tiểu thiên hậu của SD vừa mới phát triển, đám cưới lại tới gần, tất nhiên từ trên xuống dưới SD đều được phát thiệp mừng. Mặc dù Lam Mạn Mạn và Giản Thần Hy như nước mới lửa, nhưng những người khác đều đến tham gia hôn lễ của cô ta, mình không thể không đi. Cho đến ngày hôn lễ của Giản Thần Hy, Lam Mạn Mạn cũng ở đó. Cho dù ngàn vạn lần không muốn, nhưng cô vẫn phải tham gia hôn lễ của Giản Thần Hy. Hôn lễ của Giản Thần Hy trang trí mộng ảo khác thường, cự tuyệt ký giả phỏng vấn, khách mời rất nhiều. Dù sao Giản Thần Hy cùng Lục Niệm Ca lăn lộn trong lòng làng giải trí rất lâu, ít nhiều vẫn có chút giao thiệp, minh tinh, thương gia, dưới nào cũng đều có. Thời điểm Lam Mạn Mạn vừa đến, vừa đúng lúc bắt đầu hôn lễ, cô ngồi hàng ghế cuối cùng, nhìn Giản Thần Hy khoác tay ông Giản, đứng trước đi bước tới trước mặt Lục Niệm Ca. Hôm nay Giản Thần Hy thật đẹp, mái tóc đen chỉ đội một vòng hoa là hoa bách hợp cùng với hoa hồng đan thành. Cô ta mặc áo cưới bọc ngang ngực, tà áo dài quét lê đến tết, sắc thật kinh ngạc và chói mắt. Còn Lục Niệm Ca, ừ, không tồi, một thân lễ phục màu trắng, ngọc tụ lâm phong đứng ở nơi đó, mặt mỉm cười như thâm tình, khẩn thiết nhìn chằm chằm cô dâu, sau đó vươn tay nhận lấy tay của Giản Thần Hy từ trong tay ông Giản, vòng tay cô ta vào cánh tay của mình. Toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lam Mạn Mạn tự nhiên cũng vỗ tay, tư thái nhẹ nhõm, trong lòng thản nhiên, rõ là sóng trước chẳng dao động. Cha sứ hướng dẫn nộp đêm ca và Santini cùng nhau tuyên thệ, sau đó chính là chú rể và cô dâu hôn môi. Trong nháy mắt hôn lễ bị đưa đến cao trào, Santini nhìn Lục Niệm Ca cười nhạt một tiếng, đôi mắt lóe lên niềm hạnh phúc. Lục Niệm Ca bình tĩnh ôm eo Santini, chậm rãi hôn lên môi của cô ta. Cả quá trình nghe có vẻ ngọt ngào, chỉ trong lòng của Santini và Lục Niệm Ca biết rõ, nụ hôn kia của Lục Niệm Ca có bao nhiêu cứng ngắc. Thậm chí, ở thời khắc môi hai người vừa tiếp xúc, Lục Niệm Ca khẽ mơm cánh môi, cố ý thức muốn mua lùi lại. Cũng may Santini phản ứng nhanh chóng, lập tức tròng cay qua cổ Lục Niệm Ca, ngẩng đầu lên, khép hở mắt, nhìn như hưởng thụ mà tiếp tục nụ hôn này. Khi nụ hôn vừa chấm dứt, Santini mở mắt, bình tĩnh nhìn về phía Lục Niệm Ca. Bốn mắt giao tiếp, người ngoài không biết đao quang kiếm ảnh tán loạn bốn phía. Kế tiếp chính là tiệc rượu. Santini tự nhiên, thanh thản kéo Lục Niệm Ca đi mời rượu khách khứa. Vẫn chưa đến bàn có La Mạt Mạt ngồi, nhưng tầm mắt Lục Niệm Ca cũng đã thường xuyên rơi trên người La Mạt Mạt. Anh ta và cô, 3 tháng này chưa gặp mặt, đã qua hết một mùa. Giờ phút này, xem ra cô vẫn như cũ, hấp dẫn tầm mắt của anh ta. Santini không biến sắc, nhìn bộ dáng thường xuyên thất thần của Lục Niệm Ca. Cô ta đè nén nửa giận trong lòng, vẻ mặt tươi cười, kính rượu từng người, rốt cuộc cũng đi tới trước mặt La Mạt Mạt. Santini tự nhiên thanh thản, cười cười mở miệng nói. Thật vui khi cậu đã tham gia hôn lễ của mình và cùng Niệm Ca. Thanh âm của Santini vẫn như ngày xưa, mềm mỏng dễ nghe. La Mạt Mạt cũng tươi cười rạng rỡ, đứng lên, ánh mắt cô bình tĩnh, nhìn Santini rồi nhìn Lục Niệm Ca, bưng ly rượu lên, giọng ấm ấm mềm mại. Chúc hai người đầu bạc răng long, hạnh phúc mỹ mãn. Lục cô nói, đôi mắt lóe sáng, giọng nói cũng không có xúc động. Lục Niệm Ca vẫn luôn chăm chú nhìn nét mặt của cô, nhìn bộ dáng ôn nhu của cô như việc không liên quan đến mình. Anh ta bỗng kinh ngạc đến ngây người. La Mạt Mạt sớm đã lưng ly rượu uống cạn. Santini nở nụ cười khó coi, nói cảm ơn. Sau đó uống một hơi cạn sạch, để ly rượu xuống, mới phát hiện Lục Niệm Ca đang mất hồn, nhìn chăm chăm La Mạt Mạt, quên mất cả uống rượu. Chung quanh đã có rất nhiều người đang nhìn. Ánh mắt của Santini chạm xuống. Từ trước tới giờ, những người trà trộn trong làng giải trí lâu năm là cao thủ diễn xuất. Santini đã là cao thủ trong cao thủ. Tất nhiên, cô ta không cho phép xuất hiện bất kỳ tình huống đang mất mặt nào ở trong hôn lễ của mình, cho nên làm như không có chuyện gì khác thường, quan tâm vươn tay lấy ly rượu của Lục Niệm Ca qua, còn không quên bổ sung thêm một câu sẵn sóc hiền dịu. Lăng tiểu thư, chưa có để ý, thân thể của Niệm Ca có chút không thoải mái, có thể không uống được rượu nhiều, cho nên tôi thay ngày uống đi này. Nói xong, liền lấy ly rượu trong tay Lục Niệm Ca uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, Giản Hy liền kéo tay Lục Niệm Ca đi tới bàn khác. Lục Niệm Ca đã bình thường trở lại, im lặng không lên tiếng, theo Giản Hy rời đi. Chỉ là không biết vì sao, sau đó anh ta giống như là cố ý nghịch với Giản Thần Hy, uống một ly, lại uống tiếp một ly. Uống trôi chảy nhanh chóng, căn bản dáng vẻ không giống như không thoải mái. Vẻ mặt của Giản Thần Hy có chút trở nên khó coi, nhưng vẫn là cố cười vui vẻ. Tiệc rượu diễn ra lờ chừng, nó mà mặt đi tới toilet. Thấy Lục Niệm Ca đứng hút thuốc trong hành lang, bước chân của cô khẽ dừng một chút, rồi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đi tới. Trong lúc đi ngang qua Lục Niệm Ca, bước chân của cô đều vững vàng. Ngay tại lúc cô bước qua khỏi người Lục Niệm Ca một bước cuối cùng, Lục Niệm Ca bước chân, bóp tắt điếu thuốc trong tay. Anh ta đứng thẳng người lên, thanh âm có chút khàn khàn nói: Mạt Mạt, gần đây em sống tốt không? Làm mà không nói gì, thậm chí bước chân cũng không có dừng lại. Thanh âm trong trèo của giày cao gót có vang lên tiết tấu, từng tiếng đánh vào lòng của Lục Niệm Ca, đau như kim châm bối sát. Anh ta nhìn bóng lưng của cô, có lẽ do uống nhiều rượu, lại tự nhiên nói tiếp: Nhìn em rất tốt, anh cũng hy vọng em sống tốt, không chỉ tốt ở hiện tại, mà anh hy vọng mỗi thời khắc em đều sống tốt. Lúc Niệm Ca nói ra câu này, giọng nói đặc biệt chân thành, bất chợt là mặt mà dừng lại. Cô từ từ xoay người, cách một khoảng nhìn Lục Niệm Ca. Không thể không thừa nhận, tối nay khi anh làm chú rể, so với quá khứ, xem ra còn phải đẹp trai hơn gấp mấy lần. Đẹp trai thì đẹp trai, cũng không còn là Lục Niệm Ca mà khiến cô động lòng ngày đó nữa. Cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt Lục Niệm Ca, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, âm điệu nhàn nhạt. Lục Niệm Ca, sau khi rời khỏi anh, thật sự tôi sống rất tốt. Đôi mắt Lục Niệm Ca thoáng hở ảm đạm, anh ta gật đầu một cái, nói: tốt, vậy là tốt rồi. Sau khi nói xong, Lục Niệm Ca còn cười cười. Anh ta chăm chú nhìn gương mặt của Lâm Mạt Mạn, không hề chớp mắt, rồi hình như có chút chật vật, âm điệu khẽ run run, lại lẩm bẩm: tốt là được, tốt là được. Lâm Mạt Mạn thu hồi tầm mắt, nói: hẹn gặp lại. Lục Niệm Ca cũng nói: hẹn gặp lại. Sau đó là Mạt Mạt không lưu luyến, xoay người rời đi. Lục Niệm Ca nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Mạt Mạn, vẫn nhìn, vẫn nhìn. Người đi đã không còn bóng dáng, thế nhưng anh ta mơ hồ nhìn thấy cô đi về phía mình, khuôn mặt bình tĩnh, xấu hổ tươi cười. Anh ta biết Lâm Mạt Mạn đã từng yêu thương anh ta, đã chết. Anh ta cũng biết trong lòng Lâm Mạt Mạn, Lục Niệm Ca đã từng yêu cô, cũng đã chết. Đều đã chết hết. Một đoạn tình yêu thời thiếu niên, sơ luyến thở ban đầu, đã chết sau những năm tháng đó, do những sai lầm, ma xui quỷ khiến. Lúc Lâm Mạt Mạn từ toilet đi ra, cô đụng phải người quen. Nói là người quen, thì đó là bạn học thời đại học của cô, cùng Sản Thân Y. Kể từ sau khi thôi học, cô cũng không có liên lạc với bạn bè thời đại học. Là Sản Thân Y gọi cô lại, cô ta vừa mới đổi lễ phục, đứng giữa mấy người phụ nữ, kêu tên của cô. Lâm Mạt Mạn. Lâm Mạt Mạn quay đầu nhìn quanh, liền nhìn thấy những người đó, nét mặt của cô trở nên tái nhợt. Lúc cô đang do dự có nên đi tới hay không, Giản Thiên Hy giả bộ nhiệt tình bước tới, kéo Lâm Mạt Mạn qua. Mấy người kia nhìn thấy Lâm Mạt Mạn, ánh mắt không hề mang chút sự thân thiện, thậm chí mang theo một chút chán ghét, không hề có bất kỳ ý định nào bước đến chào hỏi. Giản Thiên Hy cố ý. Cô ta cười cười giang hòa: chẳng lẽ mọi người không nhớ sao, đây là Lâm Mạt Mạn. Nói xong, cô ta quay đầu liếc nhìn Lâm Mạt Mạn một cái, rồi nói: cô ấy là bạn học của chúng ta mà. Lâm Mạt Mạn cũng biết Giản Thiên Hy cố ý làm vậy. Trước đây, ở trường học, chuyện cô là gái bán hoa hạng sang đã gây xôn xao ồn ào. Cũng chính lúc đó, người này đã từng làm bằng hữu của cô khi ấy, hoàn toàn phá vỡ quan hệ bạn bè với cô. Mọi người đều là bạn bè học chung với nhau, khó khăn là mới gặp nhau một lần, nhất định sẽ có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng hiện giờ mình còn phải tiếp đón những người khác, lát nữa quay lại thì mọi người sao? Giản Thiên Hy khách khí cười cười, sau khi nói xong những lời này, liền xoay người rời đi. Giản Thiên Hy vừa mới đi khỏi, bầu không khí giữa nhóm người càng thêm ngưng trệ. Lâm Mạt Mạn cười cười, miễn cưỡng lên tiếng chào: đã lâu không gặp. Lúc này mấy người kia mới nhìn cô một cái. Thời gian trôi qua đã rất lâu, mọi người ai cũng sẽ có sự thay đổi ít nhiều. Vậy mà, có một điều duy nhất không thay đổi là sự rực rỡ của Lâm Mạt Mạn. Tuy cô rực rỡ thì rực rỡ, nhưng trong đáy lòng mấy người kia vẫn là khinh thường Lâm Mạt Mạn. Một người đã từng làm gái bán hoa hạng sang, lại còn vu oan cho bạn tốt, ăn trộm bài hát của mình như Lâm Mạt Mạn, còn ai có thể nhỏ nhen hơn cô nữa. Hôm nay, lần đầu tiên gặp lại sau khi chia tay, nhìn thấy Lâm Mạt Mạn vẫn còn nở mày nở mặt như thế, tự nhiên đáy lòng mấy người kia sẽ có chút căm dần. Đã là một người phụ nữ, ai cũng sẽ có một điểm giống nhau, đó chính là thích lừa dối mình dối người, chê bai người khác chính là một cách để an ủi bản thân. Vậy nên có một người phụ nữ miệng lưỡi lanh lẹ mở miệng nói chuyện đầu tiên, nói với Lâm Mạt Mạn bằng giọng điệu vô cùng quái gở: quả thật đã lâu không gặp, nhưng chỉ trong nháy mắt Lục Niệm Ca đã cưới Tiểu Hy rồi. Ở ngay trước mắt người khác chê bai người ta một cách tự nhiên là một loại chuyện cũng cần phải biết dẫn lừa. Có rất nhiều người không có gan dám làm, nhưng nếu như có một người dẫn đầu, tự nhiên những người còn lại cũng không còn e dè nữa. Dù sao có nhiều người thì có sức mạnh lớn. Vì vậy ồn ào lộn xộn lại bắt đầu. Tiểu Hy là một cô gái vô cùng tốt, cô ấy là một nữ ca sĩ nổi danh, thân thế lại trong sạch, ít nhất là cô ấy chưa từng làm những chuyện mờ ám ghê tởm. Nói cũng đúng, nếu như mà tôi là Lùng Niệm Ca, tôi cũng sẽ cưới Tiểu Hy. Còn cô lại chính là loại người phụ nữ làm gì có ai muốn cưới, hẳn là tất cả đàn ông đều sẽ ghét bỏ cô không trong sạch đi. Vừa mới rồi tôi còn thấy cô nói chuyện với Lục Niệm Ca trong hành lang trước cửa nhà vệ sinh, đoán chừng cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ mãi không quên Lục Niệm Ca đúng không? Chắc chắn là cô vẫn còn nhớ mãi không quên, dù sao trước đây cô cũng sống chết theo đuổi Lục Niệm Ca cơ mà. Nhưng nhớ mãi không quên thì thế nào chứ, bây giờ Lục Niệm Ca đã là chồng của Tiểu Hy rồi, hôn lễ ngày hôm nay tất cả mọi người đều đã đến tham dự, vậy nên trong lòng cô cũng chỉ có thể cảm thấy vô cùng không cam tâm đi. Không phải là Mạn Mạn không hiểu được sự châm chọc khiêu khích của trong lời nói của bọn họ, chỉ là cô chết lặng từ lâu. Thật sự, thời gian là thứ vô cùng mạnh mẽ, nó có thể biến người ta trở nên bách độc bất xâm. Nếu như năm đó cô nghe được mấy lời nói như vậy, chắc chỉ có thể lắc đầu, vội vàng giải thích mình chưa từng làm gái bán hoa hạng sang. Sau đó, cô lại hèn nhát, bỏ học chỉ vì không chịu nổi áp lực, trốn đến một nơi không có ai, một mình đen đén khóc thút thít. Mà bây giờ, cô lại có thể mạnh mẽ đến mức có thể nở nụ cười trên mặt, bình tĩnh, nghe những lời này, thậm chí ngay cả ý muốn giải thích cũng không có. Chung quy tin tưởng vẫn là tin tưởng, nếu như đã không tin tưởng, cho dù bạn có giải thích nhiều hơn nữa, cũng sẽ không có tác dụng. Những người này mặc dù đã từng là bạn tốt của cô, nhưng cũng đã sớm biến thành người qua đường từ lâu, thất lạc chân trời. Vậy nên Lăng Mạn Mạn từ chối cho ý kiến, cô chỉ nhếch môi cười, xoay người định rời đi. Nhưng còn chưa kịp bước được bước nào thì cô đã bị một người vươn tay ôm lấy eo từ phía sau lưng. Lăng Mạn Mạn không phản ứng kịp nên lập tức ngã vào một vòng tay ôm ấp. Sau đó trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói. Em yêu, thì ra em là ở đây. Lăng Mạn Mạn vừa ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt xinh đẹp đến mức ai ai cũng phải ghen tị của Lý Đình Thâm đang từ từ phóng đại trước mắt mình. Cô khó tin trợn to hai mắt. Lăng Mạn Mạn có một cảm giác rằng tất cả chuyện này đều là ảo giác. Trên khuôn mặt tào nhã của Lý Đình Thâm lộ ra vẻ tội nghiệp. Anh vươn tay nắm cả bả vai xinh đẹp của Lăng Mạn Mạn, tiếp tục mở miệng. Em yêu, tại sao có thể đối xử với anh như vậy chứ? Không phải anh chỉ không kịp nghe điện thoại của em thôi sao? Tại sao mình có thể một mình bỏ chạy đến đây tham gia hôn lễ của người khác như vậy chứ? Lăng Mạn Mạn trợn to hai mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cô hung hăng nắm chặt tay thành nắm đấm. Khi phát hiện móng tay bấm vào lòng bàn tay khiến mặt tay đau đớn, Lăng Mạn Mạn mới chắc chắn mình không phải nằm mơ. Người đàn ông đang đứng trước mặt cô thật sự là đại thần, thật sự là thầy của cô Lý Đình Thâm, thật sự là người có tiếng tăm lẫy lừng, huyền thoại trong giới âm nhạc thần thoại. Mà chuyện càng khiến cô dân mình kinh ngạc, một người đàn ông luôn luôn lạnh lẽo vô tình, luôn khinh thường mọi người, lại cao cao tại thượng tới mức không ai có thể với tới, vậy mà đang nằm nũng với cô. Hơn nữa, người kinh ngạc không đơn giản chỉ là một mình Lăng Mạn Mạn, mà những người châm chọc chê cười cô vừa nãy. Khi bọn họ nhìn thấy Lý Đình Thâm vô cùng tuấn mỹ, dùng một động tác ưu nhã ôm Lăng Mạn Mạn vào trong ngực mình, đặc biệt khi anh nói với Lăng Mạn Mạn những lời đó thì liền trợn to hai mắt, vẻ kinh ngạc tột độ cũng hiện lên trong mắt mỗi người. Người lúc này gọi Lăng Mạn Mạn là em yêu, chẳng lẽ Lăng Mạn Mạn lại có bạn trai mới? Nghĩ tới đây, mấy người này lại bắt đầu nhao nhao quan sát Lý Tỉnh Thâm. Anh ăn mặc đơn giản lại gọn gàng, áo sơ mi trắng kết hợp với tây trang và giày da màu đen, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ, không hề có những đồ trang sức khác nhưng lại nổi bật rất nhiều lần so với Lục Niệm Ca, người đông ăn mặc lộng lẫy nhất tối nay. Lý Tỉnh Thâm ôm lấy Lăng Mạn Mạn, dùng khóe mắt liếc toàn bộ mấy người kia khiến họ phải cụp mắt. Trong mắt anh xuất hiện một chút lạnh lùng, sau đó anh khẽ cúi đầu nhìn Lăng Mạn Mạn, dùng giọng điệu êm ái lại tràn ngập cưng chiều dụ dỗ. Em yêu, lúc đó anh đang bận ký một bản hợp đồng giá trị 4 tỷ, điện thoại di động bị anh đặt ở trong phòng làm việc, lần sau anh tuyệt đối không dám, đảm bảo sẽ luôn mang theo điện thoại, tha thứ cho anh được không? Chỉ một lần này thôi. Mấy người kia càng lại thêm kinh ngạc, bọn họ nhìn đến người đàn ông trước mặt không chỉ có dáng vẻ xuất chúng, lại còn vừa mở miệng đã nói đến hợp đồng vài tỷ. Quan trọng hơn nữa, từ những lời nói của anh ta vừa nói, bọn họ có thể chắc chắn rằng anh ta không hề mắc phải lỗi lầm nào nghiêm trọng đến mức không thể tha thứ được, chỉ là không kịp nhận cô Lam Mạt Mạt điện thoại mà thôi. Nhưng ta vẫn chủ động quan tâm xin lỗi Lam Mạt Mạt, mà như chuyện này vẫn chưa kết thúc. Lý Đình Thâm liếc qua mấy người phụ nữ vẫn còn đang sững sờ, dường như vẻ mặt cực kỳ hài lòng, mặt tràn đầy thâm tình nhìn Lam Mạt Mạt. Anh đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy khuôn mặt Lam Mạt Mạt, dùng ngón tay hơi xoa khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô, cảm giác ấm áp. Đáy mắt Lam Mạt Mạt thoáng hiện ra một tia sáng, lại lập tức chạm phải đôi mắt trìu mến của Lý Tỉnh Thâm. Anh khẽ nhếch môi, trao cho cô một nụ cười vô cùng tao nhã nhẹ nhàng, nhắm mắt nói: có được hay không? Mặc dù trong lòng Lam Mạt Mạt cảm thấy kinh ngạc vì sao Lý Tỉnh Thâm lại xuất hiện trong hôn lễ của Lục Điểm Ca và Giản Thần Y, nhưng rất nhanh sau đó cô đã hiểu được Lý Tỉnh Thâm đã ở đây vì giải vây cho cô. Cô đã muốn bỏ mặc những chuyện này, nhưng mà bây giờ Lý Tỉnh Thâm đã diễn đến trình độ như vậy, cô sao có thể không phối hợp. Trong nhất thời, Lam Mạt Mạt ở trong ngực Lý Tỉnh Thâm uốn éo, dầu môi nâng cái cảm xinh xắn lên thật cao, đẩy tay anh ra, giả bộ tức giận, giọng nói mang theo cao ngạo tùy hứng: không được. Nói xong còn hung hăng nhéo mặt. Mấy người xung quanh nhịn không được hít sâu một hơi. Người đồng kia cũng đã biểu hiện thành khẩn và dịu dàng vậy rồi, Lam Mạt Mạt vẫn không biết điều như thế. Theo bản năng, họ lập tức nhìn đến mỹ nam khuynh thành này, tuy nhiên lại làm cho bọn họ rớt mắt kính. Vậy mà Lý Đình Tâm không có một chút tức giận, ngược lại vươn tay lần nữa đem cô gái đang tùy hứng đó ôm vào trong lòng, nói từng câu từng chữ nhẹ nhàng, dỗ dành: vẫn không vui sao? Vậy em nói, phải làm thế nào để em vui? Chỉ cần em nói, anh đều làm vì em. Lam Mạt Mạt nhíu mày, lần này không tránh né lòng ngực của Lý Tỉnh Thâm, ngược lại chỉ cười nhạt hừ một tiếng, không hề hé răng. Lý Tỉnh Thâm nghiêng đầu, nhìn gương mặt tức giận của cô gần trong gang tấc. Làn da cô vốn trắng như tuyết, bây giờ vì tức giận mà gương mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp lừ truyền, dĩ nhiên xinh đẹp không gì sánh bằng, nhất là đôi mắt kia giống như được chút giận, cực kỳ sáng ngời và hưng phấn. Nhất thời những tức giận bị người khác châm chọc khiêu khích với đi không ít. Anh nghĩ cô bé này là cô gái anh yêu, ở trước mắt của anh há để cho cô bị khi dễ, cho nên trong nháy mắt Lý Tình Thâm bỏ đi những luân lý mà mình luôn tu dưỡng, cùng với cô gái tên Lam Mạt Mạt này tiếp tục diễn màn tuyệt sủng ngây thơ và hoang đường. Lý Tình Thâm cực kỳ tiện tay, tự nhiên giơ tay nghịch tóc của Lam Mạt Mạt, giọng nói nhỏ nhẹ: ngoan, muốn làm sao thì làm vậy. Thật ra Lam Mạt Mạt cũng không biết nên tiếp tục diễn như thế nào. Mặc dù Lý Tình Thâm phối hợp với cô, nhưng trong lòng cô vẫn có chút lo lắng. Cô chuyển mắt một lát, nhẹ giọng thì thầm: anh lau tất cả kính ở biệt thự. Được. Gương mặt Lý Tình Thâm vẫn mang theo sự cứng chiều, sờ tay, sờ tóc của cô, không một chút do dự mà trả lời. Lam Mạt Mạt không nghĩ tới Lý Tình Thâm trả lời chắc chắn như vậy. Cô có chút lo lắng, dương mắt nhìn những người phụ nữ đang trợn mắt há hốc mồm xung quanh. Những uất ức cô phải chịu thoáng hiện lên trong đầu, nhất thời bày ra tư thế cao ngạo, giống như là một con khổng tước kiêu ngạo, giọng đầy ngạo khí, vểnh môi: vậy anh hãy đọc phôn cầu của bí thư. Lý Nhìn Thâm nhìn bộ sáng Lam Mạt Mạt như vậy cũng không cảm thấy chán ghét, ngược lại cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Anh chính là muốn dung túng cô vô hạn, cho nên không chút do dự dứt khoát nói: được. Vì vậy lá gan của Lam Mạt Mạt liền lớn lên. Cô vươn tay hung hăng bấm vào eo Lý Tỉnh Thâm một cái, một bộ dáng ngây thơ mà lại hung ác: về sau không bao giờ cho phép anh như vậy nữa. Giờ phút này Lý Tỉnh Thâm nhìn Lam Mạt Mạt giống như nhìn một người vợ điêu hoa, tâm tình càng tốt hơn. Anh hơi kéo cô ở trong ngực mình ôm chặt hơn, cười khép một tiếng nói: được, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa. Anh vừa nói vừa nắm lấy vai của Lam Mạt Mạt đi qua một bên, không chút để ý đến sắc mặt khó coi có mấy người phụ nữ xung quanh. Lý Tỉnh Tâm dẫn Lam Mạt Mạt đi đến cửa chính của bữa tiệc, Lam Mạc Mạc kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Lý Đình Thâm, nhỏ giọng hỏi một câu: "Thầy, chúng ta đi thật sao?" Lý Đình Thâm nhíu mày nhìn một vòng tiệc cưới, sau đó nhếch môi một cái mang theo sự khinh thường lên tiếng: "Loại tiệc cưới này em ở đây không cảm thấy mất phẩm giá của mình hay sao?" Giản Thế Ni luôn chú ý tới Lam Mạc Mạc, khi thấy Lý Đình Thâm xuất hiện cô liền bước nhanh tới nên nhìn thấy một màn này. Bây giờ hai người rời đi, Lam Mạc Mạc hỏi gì cô ta không nghe rõ, nhưng những câu trả lời của Lý Đình Thâm truyền vào tai cô ta rõ ràng, dĩ nhiên cũng sẽ truyền vào tai mấy người bạn đại học của cô ở phía sau. Sắc mặt Giản Thế Ni cũng trở nên khó coi, tuy nhiên lại không thể làm gì, chỉ có thể nhìn người đàn ông đó dắt cô gái kia ra đi. Lục Niệm Ca từ trong nhà vệ sinh đi ra, vừa vặn nhìn thấy một màn vừa rồi, sắc mặt anh ta khó coi, tay nắm thành quyền. Quả thật cô sống tốt, người ông kia cũng đối xử với cô rất tốt. Hiện tại bọn họ yêu nhau sao? Ở cùng một chỗ sao? Lục Niệm Ca càng nghĩ càng cảm thấy cơ thể mình như mất đi sức lực, lại không chút để ý hình tượng, dựa vào vách tường, tay hung hăng nắm đấm thành quyền, móng tay bấm sâu vào trong. Anh ta nhìn thấy đại sảnh một màu hồng, còn có dáng đầy chữ hỉ. Sau đó nghĩ hôm nay là ngày vui của anh ta, vậy mà anh ta lại cảm thấy đau khổ như xuống địa ngục. Anh ta cảm thấy tâm tình của mình cùng với việc tiệc vui mừng này sao có thể hợp đây, hoặc nói là không khí vui mừng lúc này giống như một sự trân trọng. Lục Niệm Ca cảm thấy những tiếng ồn ào xung quanh cực kỳ chói tai, nhưng anh ta cũng không thể làm gì, chỉ đành nhắm mắt lại xem như không thấy gì, tự lừa dối mình, dối người. Lý Đình Thâm cùng với Lam Mạn Mạn đi ra khỏi tiệc cưới của Giản Thế Ni và Lục Niệm Ca. Lý Đình Thâm mới buông Lam Mạn Mạn ra. Lúc này ánh trăng bên ngoài soi sáng, Lam Mạn Mạn cùng Lý Đình Thâm từng bước đi dạo. Lam Mạn Mạn đem những chuyện khi nãy suy nghĩ lại một lần, càng nghĩ càng cảm thấy tâm tình tốt lên. Cô không nhìn được cong khóe môi, nước mắt nhìn bản thân cùng bước song song với Lý Đình Thâm, đột nhiên dừng lại. Lý Đình Thâm thấy cô dừng lại, lập tức dừng theo. Lý Đình Thâm vừa quay đầu liền đối mặt với ánh mắt của Lam Mạc Mạc. Lúc này Lam Mạc Mạc nhìn Lý Đình Thâm khôi phục lại sự lạnh nhạt cao ngạo, bất chợt nghĩ đến vừa rồi Lý Đình Thâm vui vẻ đùa bỡn đáng yêu lũng nịu trong bữa tiệc, nên không nhịn được đột nhiên bật cười. Lý Đình Thâm đứng cách cô có hai bước, không có bất kỳ động đậy, cứ như vậy không nhúc nhích nhìn cô cười. Lam Mạc Mạc cười một chút, cuối cùng cũng cười đủ rồi, đứng thẳng dậy nhìn Lý Đình Thâm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc từng chút một, sau đó nghiêm túc khác thường mở miệng nói: "Thầy, cảm ơn anh." Giọng nói của cô rất chân thành. Lý Đình Thâm ngẩn người, sau đó cũng chợt cười theo, rồi ngước mắt nhìn Lam Mạc Mạc nói: "Không sao, ai bảo chúng ta là bạn bè." Lần này đổi là Lam Mạc Mạc ngẩn người, sau đó nghĩ đến không lâu trước đây ở quê khi mình đã nói qua câu nói kia: "Thầy, chúng ta có thể làm bạn không?" Không nghĩ tới anh lại coi là thật. Trong lòng Lam Mạc Mạc ấm áp, vốn còn kháng cự Lý Đình Thâm đã tiêu tán rất nhiều. Cả người cực kỳ tự nhiên nghiêng đầu quan sát Lý Đình Thâm từ trên xuống dưới. Lý Đình Thâm chưa bao giờ bị Lam Mạc Mạc đánh giá qua như vậy. Anh hơi khẩn trương nhưng vẫn nỗ lực duy trì bộ dáng ung dung, sau đó mở miệng, giọng điệu thản nhiên, nửa thật nửa giả nói: "Em thấy vừa rồi tôi có đùa bỡn đủ hay không?" Lam Mạc Mạc nhìn Lý Đình Thâm bỗng bật cười, hồi lâu mới ngừng cười rồi mở miệng: "Thầy, không nghĩ tới anh là còn biết vô sỉ đùa bỡn, hơn nữa còn biết làm nũng." Lý Đình Thâm thu hồi vẻ mặt nửa đùa nửa giả trên mặt, ở trên mặt cực kỳ nghiêm túc: "Tôi đang nghiêm túc." Lam Mạc Mạc cũng thu lại nụ cười trên mặt, sau đó gật đầu một cái, quay về phía Lý Đình Thâm nghiêm túc nói: "Em cũng nghiêm túc." Sau đó Lý Đình Thâm lại lười biếng đứng ở trước mặt Lam Mạc Mạc, nhếch môi cười yếu ớt, nụ cười giống như là hoa từ từ nở, khiến Lam Mạc Mạc nhìn đến ngẩn ngơ. Thật ra thì Lý Đình Thâm còn muốn hỏi một câu: "Vậy em cảm thấy tôi có đoạt trận hay không?" Nhưng mà lời đến khóe miệng vẫn là nuốt trở vào. Anh không có nghĩ đến, anh thậm chí có một ngày vì một câu nói của cô ở dưới chân trời Hải Nam: "Em thích người đàn ông phải lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, bỏ vào giường lớn, có bộ ngực rắn chắc và rộng lớn, không hút thuốc, không uống rượu, không hào sắc, không mấy đánh bài, kiếm được nhiều tiền chơi được tiểu kiều, đùa bỡn được tiểu tiền. Sau đó, thật sự vui tự nguyện chụp được cơ hội kia, làm nũng vô sỉ, đùa bỡn, theo cô diễn một vở kịch. Như vậy bây giờ suy nghĩ một chút, Lý Đình Thâm cũng cảm thấy mình rất tiền. Nhưng mà, thế nhưng anh lại cảm thấy mình vô sỉ rất vui vẻ, nên không làm không biết mệt. Lý Đình Thâm nhìn chằm chằm cô gái một hồi, mới mở miệng nói. Đi thôi, cùng nhau đi ăn bữa tối. Làm mặt mặt hồi hồn nói. Em nợ anh một bữa cơm, em mời anh. Lý Đình Thâm gật đầu. Tốt. Sau đó lại bổ sung một câu. Em ở đây đợi tôi đi lấy xe. Làm mặt mặt vâng vâng hai cái, nên thấy bộ dạng Lý Đình Thâm ung dung rời đi. Rất nhanh Lý Đình Thâm đã lái trở lại. Làm mặt mặt ngồi trên xe, Lý Đình Thâm hỏi Làm mặt mặt muốn tới đâu ăn. Làm mặt mặt suy nghĩ một chút, đã nói một địa điểm. Lý Đình Thâm nhanh chóng mở chỉ đường lên. Chỗ ăn cơm là một nhà hàng Tây bên cạnh đại học Thanh Nhạc. Lúc Làm mặt mặt lên đại học thì thường xuyên đến ăn, nhưng kể từ khi thôi học đã lâu chưa có tới, vẫn rất nhớ nhung mùi vị ở đây. Nghĩ thật lâu cũng không nghĩ tới sẽ mang Lý Đình Thâm đi ăn nơi nào. Trong lúc bây giờ tối nay lại thoáng nhìn lên địa điểm này, cảm thấy không tệ. Cộng thêm anh lại luôn ở nước ngoài đọc sách, vì vậy liền dẫn qua. Cái nhà hàng Tây này rất có phong cách. Buổi tối đều là bữa tối dưới ánh nến. Làm mặt mặt chọn một ít bò bít tết 9 phần, Lý Đình Thâm chọn 6 phần. Lý Đình Thâm quan tâm thấy lấy thịt bò bít tết ở trước mặt cô, bưng đến trước mặt mình, đều đã cắt thịt bò bít tết vào đấy rồi được trả lại cho Làm mặt mặt. Làm mặt mặt cúi đầu xem xét, phát hiện những miếng thịt bò kia được cắt ngay ngắn. Làm mặt mặt cầm đĩa vừa ăn vừa nhìn người đàn ông đối diện ưu nhã cắt thịt bò bít tết, vừa chậm rãi ăn. Dưới ánh nến, đối diện với người đàn ông có bộ dáng anh tuấn. Lúc anh cắt thịt bò bít tết, mí mắt rũ xuống, lông mi thật dài tạo thành một cảnh xinh đẹp. Sau đó anh chậm rãi xiên thịt bò, từ từ đưa vào trong miệng, bình tĩnh nhai. Làm mà chưa từng thấy một người ăn cơm, thế nhưng ăn giống như một bức họa, cảnh tượng rất đẹp. Ăn cơm xong, Lý Đình Thâm đưa Làm mặt mặt về nhà, dừng ở cửa chung cư. Làm mặt mặt lại nói tiếng làm lại, nên đẩy cửa xe đi xuống. Lý Đình Thâm lại cũng đi xuống xe theo. Anh với Làm mặt mặt đi tới một đoạn cánh cửa chung cư. Hôm nay Làm mặt mặt đi giày cao gót buộc dây, giày giày dễ dàng bị tuột. Khi Làm mặt mặt sắp đến dưới khu nhà, Làm mặt mặt phát hiện giày giày tuột ra nên có người cúi xuống buộc. Nhưng thân thể vừa mới cúi xuống một nửa, Lý Đình Thâm cũng đã ngồi sụp xuống. Anh cao lớn, mặc dù ngồi cạnh, độ cao vẫn có thể đến hông của Làm mặt mặt. Làm mặt mặt nửa khom người nhìn Lý Đình Thâm nghiêm túc buộc dây giày cho mình, vẻ mặt cả người cô trở nên có chút cứng ngắc. Rõ ràng trái tim nhảy lên với tốc độ rất mau. Bởi vì là mùa thu, cô đi tất chân, nhưng lúc ngón tay Lý Đình Thâm vô ý chạm vào cổ chân cô, thậm chí cô có một loại cảm giác điện giật tê tê. Làm mặt mặt há miệng muốn nói theo bản năng để tự em, nhưng lời nói không kịp nói, Lý Đình Thâm lại hết sức tự nhiên buộc dây giày cho cô, buộc ra một chiếc nơ bướm xinh đẹp. Lý Đình Thâm đứng lên, quay về phía Làm mặt mặt cười, âm điệu bình tĩnh. Lên đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Làm mặt mặt gật đầu một cái, xoay người đi vào cầu thang. Lý Đình Thâm đứng ở dưới ánh đèn đường, canh chừng bóng dáng của cô đi xa từng chút, khóe môi không tự chủ được cong lên. Làm mặt mặt đi hai bước, bất chợt ngừng bước chân, lòng Lý Đình Thâm cũng run lên sao. Sau đó, thấy cô gái xoay người, anh liền mở miệng theo bản năng hỏi. Giờ thấy gì sao? Làm mặt mặt lắc đầu một cái, lại nói một câu. Thầy, anh cho em một chút, em lập tức xuống ngay. Lý Đình Thâm sững sờ, liền nhìn thấy cô gái vội vã xông vào trong thang máy. Anh kiên nhẫn đứng ở nơi đó. Lần đầu tiên, lặng lẽ đếm thời gian, sau đó đếm tới 20, ánh đèn trong nhà cô sáng lên, sau đó liền nhìn thấy bóng người đung đưa. Hết tập 22. Xin lỗi các bạn trong thời gian qua đã không thể đọc truyện thường xuyên cho các bạn được. Thời gian tới mình sẽ cố gắng đọc thường xuyên hơn. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn luôn theo dõi và ủng hộ Doki. Thank you.